Chương 946, Thẩm Cảnh Quan, nếu không ngươi lại về ta trong tiệm một chuyến. 2, chương 946, Thẩm Cảnh Quan, nếu không ngươi lại về ta trong tiệm một chuyến. 2, hắn đương thời tâm tư đơn thuần như vậy, nơi nào sẽ nghĩ đến bên trong là giả tệ đâu. Một mực chờ đến hắn đi siêu thị mua đồ thanh toán thời điểm, được thu bạc viên phát hiện là tiền giả, khiến cho phi thường lúng túng. Lúng túng có lẽ còn không tính cái gì, nhưng 200 khối tổn thất với hắn mà nói cũng không phải là chuyện nhỏ. Chờ hắn đi tìm học sinh phụ huynh thời điểm, học sinh phụ huynh nhưng căn bản không thừa nhận chuyện này, để hắn hoàn toàn không thể làm gì. Cái này hỏng bét kinh lịch để hắn 10 phần khó chịu, cũng chính bởi vì lần này giao hấn, hắn không có chuyện liền sờ tiền, một hồi sờ sờ tiền thật, một hồi sờ sờ tiền giả, lặp đi lặp lại so với khác nhau, sinh sinh để hắn luyện được có thể so với nghiệm tiền giấy cơ bản lĩnh. Tiền này không đối. Với lại, rất mấu chốt một điểm là, trung niên nhân lần thứ nhất đưa tới 100 nguyên tiền giấy lại là thật. Liên tưởng đến đối phương phía trước ghét bỏ khói quý hành vi, nỗ lực tiền giấy lại muốn trở về, như vậy chân tướng tựa hồ đã nổi lên mặt nước. Cái này sợ không phải Lý Miêu đổi thái tử sáo lộ a. Nếu như mình mắc lừa, thu 100 khối tiền giả mình thì tương đương với thua lỗ 100 khối. Mà người trung niên này không cần nhiều, mỗi ngày lừa gạt thành công 3-4 lần, liền đầy đủ hắn sống được rất tiêu xái. Nhìn không được nhíu mày, đoạt tại trung niên nhân đưa tay cầm khói trước đó, nhanh chóng đem khói đoạt lại, thả lại khói trên kệ. Ngươi làm gì? Trung niên nhân kinh ngạc một cái, trừng mắt giận trách. Nhưng mà, ánh mắt của hắn lại là lập tức trở nên chột dạ, ánh mắt cũng biến thành né tránh. Bởi vì giờ khắc này, Hứa Ninh đang nắm nuốt tờ giấy kia tệ, càng không ngừng xoắn nắn, động tác này đại biểu cái gì? Trung niên nhân lại quá là rõ ràng. Ta làm gì? Ta còn muốn hỏi ngươi làm gì đâu? Đừng núp nhích a, ta báo động để cảnh sát đến xử lý. Hứa Ninh trừng mắt liếc hắn một cái, liền cầm lên điện thoại. Trung niên nhân thấy tình thế không ổn, chạy mất dép, tốc độ nhanh chóng để Hứa Ninh đều không kịp phản ứng. Cái này chạy? Hứa Ninh còn tưởng rằng hắn muốn giải thích một phiên đâu. Bất quá, chạy là chạy, nhưng Hứa Ninh vẫn là muốn báo động. Thẩm Cảnh Quan đang cùng đồn công an các đồng nghiệp cùng một chỗ truy tra nữ nhân ôm đứa trẻ đòi tiền vụ án này, tiếp vào Hứa Ninh điện thoại có chút im lặng, hắn còn tưởng rằng Hứa Ninh là muốn hỏi hắn bản án tra được thế nào đâu. Ngươi đừng đợi a. Chúng ta người đều bố trí đi, điều giám sát truy tra lộ tuyến đâu. Hôm nay khẳng định. Điện thoại vừa tiếp thông, không đợi Hứa Ninh mở miệng, hắn liền bắt đầu nói rõ tình huống hiện tại. Đợi lát nữa, Thẩm Cảnh Quan, không phải chuyện này nếu không, ngươi lại về ta trong tiệm một chuyến. Hứa Ninh ngắt lời hắn, dở khóc dở cười nói. Thẩm Cảnh Quan sửng sốt một chút, mới ý thức tới Hứa Ninh bên kia khả năng lại có chuyện phát sinh. Khoe miệng nhịn không được kéo ra, quay người liền hướng cửa hàng giá rẻ bên này chạy. Hắn quá rõ ràng Hứa Ninh trên thân cái kia không hiểu thấu quang hoàn đến tuột cùng đến cỡ nào không hợp thói thường. Mấy phút đồng hồ sau, Thẩm Cảnh Quan thở không ra hơi chạy vào cửa hàng giá rẻ, đã nhìn thấy Hứa Ninh đang tại cho khách hàng tính tiền. Nhìn quanh trong tiệm, phát hiện cũng không có cái gì tình huống dị thường, Thẩm Cảnh Quan liền có chút không kiểm được. Không phải, ta cái này liều mạng chạy tới, kết quả ngươi một mảnh tường hòa, đây đối với sao? Với lại, Thẩm Cảnh Quan như thế sôi động xông tới, đem trong tiệm đang tại tính tiền khách hàng giật nảy mình, còn tưởng rằng đụng tới bắt tội phạm nữa nha. Thẩm Cảnh Quan ngươi chờ chút đã, ta kết xong sổ sách nói cho ngươi. Hứa Ninh xông Thẩm Cảnh Quan gật đầu nói. Thẩm Cảnh Quan vừa vặn thừa dịp cái này công phu thở một ngụm mà, nghỉ một lát, cái này tay chân lẩm cẩm mà cũng không như năm đó. Khách hàng tính tiền xong rời đi, Hứa Ninh đem vừa mới bị hắn để ở một bên 100 nguyên tiền giấy lấy tới đưa về phía Thẩm Cảnh Quan. Thẩm Cảnh Quan trông thấy Hứa Ninh đưa tới là tiền, vô ý thức tiểu liên tiếp quát tay, đồng thời lui về sau. Không phải, ngươi làm sao cầm cái này khảo nghiệm cán bộ đâu? Mà Hứa Ninh xem xét Thẩm Cảnh Quan động tác này, kém chút liền cười ra tiếng. Không phải, liền một chương, ngươi sợ cái gì nha? Vừa rồi thu tiền giả, ngươi xem một chút. Hứa Ninh tiếp tục hướng phía trước đường, đồng thời nhún nhún vai nói. Thẩm Cảnh Quan lúc này mới ý thức được mình có chút phản ứng quá độ, lúng túng cười cười, nhận lấy Hứa Ninh trong tay 100 nguyên tiền giấy. Cầm ở trong tay, đầu tiên là xoa nắn mấy lần, sau đó liền nhìn mấy cái đặc thu điểm, cũng không quá dám khẳng định chương này liền là tiền giả. Nghiệm tiền giấy cơ đâu? Thẩm Cảnh Quan hơi nhíu cao mày hỏi Hứa Ninh nói, hắn nghĩ tới một lần nghiệm tiền giấy cơ nhìn một chút. Nhưng lúc này Hứa Ninh lại là mở ra hai tay, nghiêm túc nói, không có nghiệm tiền giấy cơ. Thẩm Cảnh Quan biểu lộ trở nên cổ quái, ánh mắt cũng tràn đầy nghi hoặc. Ngươi không có nghiệm tiền giấy cơ, làm sao xác định là tiền giả? Đùa ta chơi lâu a. Bất quá, nội tâm đậu đen rau muống về nội tâm đậu đen rau muống, nhưng hắn biết Hứa Ninh sẽ không ăn đã no đầy đủ chống đỡ tiêu khiển mình còn chưa xứng. Nghĩ nghĩ, quay người đi ra cửa hàng giá rẻ, đi bên cạnh nhà hàng mượn một cái bọn hắn nghiệm tiền giấy cơ. Tiền giả? Thật là tiền giả. Kết quả này để Thẩm Cảnh Quan cảm giác có chút khó có thể tin. Chính mình cũng không cách nào xác định có phải hay không tiền giả, Hứa Ninh cũng không có nghiệm tiền giấy cơ, hắn là thế nào xác định? Chẳng lẽ đây chính là kẻ có tiền thiên phú? Trở lại cửa hàng giá rẻ, Thẩm Cảnh Quan đã điều chỉnh tốt tâm tính, nghiêm nghị đối Hứa Ninh hỏi thăm lên. Đây là làm sao nhận được? Trả tiền người đâu? Hứa Ninh liền đem đi qua đối Thẩm Cảnh Quan nói một lần, không có thêm dầu cũng không có thêm giấm, chỉ là thực sự cầu thị. Thẩm Cảnh Quan nghe về sau, khoe miệng nhịn không được kéo ra, cảm giác không hiểu đấu. Không phải, đều niên đại gì, làm sao còn có người cầm như thế qua thời thủ pháp dùng tiền giả gạt người a? Với lại, coi như ngươi lừa gạt, cũng chọn lao đầu lao thái thái cửa hàng đi lừa gạt, đúng không? Tìm Hứa Ninh loại này tư duy sinh động người trẻ tuổi đi lừa gạt, đây không phải tinh khiết nghị quần a? Bất quá không hiểu về không hiểu, nhưng hắn biết, lại tới việc. Giống như thế cầm tiền giả gạt người, thường thường sẽ không chỉ gây án một lần, với lại cũng không phải cô lập rất có thể dính đến thượng du tiền giả chế tạo. Nhất định phải tra được, mau chóng đem người hiểm nghi bắt quy án, có lẽ lại có thể biến thành Tân Giang lộ đồn công an công trạng. Tốt, ta đã biết. tranh thủ thời gian cho ta điều một cái giám sát. Mặt khác loại này tiền giả ta lấy trước đi. Dính đến chính sự, thẩm cảnh quan lập tức trở nên lôi lệ phong hành, cũng không phải tuần tra nằm vùng lúc cán bộ kỳ cựu bộ dáng. Trên thực tế, không cần hắn bàn giao, Hứa Ninh liền đã tâm lý nắm chắc, chuẩn bị kỹ càng. Chương 947, không phải, ngươi cái này có chút quá mức đi. Chương 947, không phải, ngươi cái này có chút quá mức đi. Thẩm cảnh quan cầm tới tin tức tương quan, lập tức cho trong sở gọi điện thoại báo cáo. Không cần phải nói, trong sở tự nhiên đối loại án này coi trọng vô cùng, lập tức lên đường một tổ nhân viên cảnh sát, áp dụng truy tung bắt. Tuy nhiên ít nhiều có chút lúng túng là, đồn công an nhân thủ không đủ. Lúc đầu có chút cảnh sát nhân dân trong tay liền có án cần xử lý ngay tử, là không thể điều động mà vừa mới truy nữ nhân ôm hải tử lừa gạt tiền chuyện này, lại ra một đội, ngay cả sở trưởng phó sở trưởng đều xuất động. Thẩm cảnh quan quả thực dở khóc dở cười, hắn cảm giác mình đối Hứa Ninh không hợp thói thường, trình độ phán đoán vẫn là bảo thủ. Chỉ dựa vào Hứa Ninh mình, là có thể đem toàn bộ Tân Giang lộ đồn công an đại bộ phận cảnh lực đều điều động a. Chuyện này cũng thật là rất không hợp thói thường, chí ít có mấy năm đều không nghe nói dạng này thô lậu âm mưu hết lần này tới lần khác có thể bị Hứa Ninh cho gặp được. Ngươi nhắc tới bên trong không có điểm thuyết pháp, hắn là tuyệt đối không tin. Kỳ thật Hứa Ninh cũng rất buồn bực, chẳng lẽ ta lớn rồi một chương rất dễ bị lừa mà sao? Bằng không vì cái gì như thế rõ ràng âm mưu các ngươi đều tìm ta tới trước mặt thi triển, còn không phải cảm thấy ta khả năng mắc lừa sao? Đương nhiên, tiền giả âm mưu liền không nói tuổi trẻ mụ mụ ôm hài tử cái kia, hắn là thật kém chút mắc lừa. Không có cách nào, ai bảo người khác thiệt đâu? Đầu năm nay, thực thể cửa hàng sinh ý không dễ làm a, lừa đảo một cái tiếp một cái. Đang chào cười khổ, lúc này một cái mụ mụ dẫn hài tử đi vào cửa hàng, Hứa Ninh liền tranh thủ thời gian lộ ra khuôn mặt tươi cười đón khách. Cái kia, phiền phức một cái, có thể hay không cho ta đổi điểm tiền lẻ, ta ngồi xe buýt xe dùng, hôm nay đi ra ngoài quên mang điện thoại di động. Hải tử mụ mụ nói xong đã đưa tay đưa cho Hứa Ninh một chương 50 nguyên tiền giấy. Đổi tiền lẻ. Hứa Ninh bản năng liền suy nghĩ cái này có thể hay không là cái gì âm mưu. Chủ yếu là gần nhất đụng phải lừa đảo quá nhiều, phàm là không bình thường mua đồ làm không cẩn thận đều có chút gì nói ra. Bất quá nhìn nữ nhân dẫn tiểu nam hài hẳn là có 7-8 tuổi, chính là nhân sinh quan tạo nên thời khắc mấu chốt, bình thường phụ mẫu coi như không làm chuyện đứng đắn cũng hẳn là tránh cho coi như hải tử mặt làm a. Cho nên nàng khả năng thật chỉ là muốn đổi điểm tiền lẻ ngồi xe. Hứa Ninh tại cửa hàng giá rẻ khai trương trước đó liền có chỗ chuẩn bị, cho nên trong tiệm tiền lẻ là đầy đủ. Tiếp nhận 50 nguyên tiền giấy, qua tay hắn cũng biết, tiền không có vấn đề, là tiền thật. Bỏ vào máy thu tiền bên trong, Hứa Ninh một bên hỏi nàng đều muốn cái gì mặt đáng giá, một bên cho nàng lấy tiền. Lúc này, tiểu nam hài ánh mắt được tu bạc trên quầy bày biện nhỏ đồ ăn vặt hấp dẫn, chỉ vào đồ ăn vặt ngửa đầu nói, "Mụ mụ ta muốn cái này." Hứa Ninh khỏe miệng không khỏi câu lên một vòng đường cong, tiểu hài tử chính là như vậy, trông thấy ăn ngon liền không có mấy cái có thể nhịn được. Bất quá, về phần hài tử có thể hay không đạt được, vậy liền quyết định bởi vu gia lớn. Có họ phụ huynh mua, có phụ huynh không chỉ có sẽ không mua, ngược lại sẽ mắng hài tử một trận, cái này hoàn toàn tùy từng người mà khác nhau. Trước mắt đứa bé này mụ mụ, hiển nhiên liền là cái sau. Muốn cái gì muốn, một ngày chỉ có biết ăn thôi đồ ăn vặt. Nếu như nói một câu nói kia rất bình thường, như vậy nàng lời kế tiếp lại là để Hứa Ninh có chút không kèm được. Ngươi thành thật thật, đợi lát nữa đi trước mặt đồ ăn vặt cửa hàng mua cho ngươi. Cái kia bán tiện nghi. Nàng lúc nói chuyện thậm chí ngay cả hạ giọng ý tứ đều không có, giống như hoàn toàn không quan tâm Hứa Ninh sẽ có phản ứng gì giống như. Hứa Ninh, không phải, ngươi cái này có chút quá mức đi. Đến ta cửa hàng giá rẻ đến đổi tiền lẻ, sau đó chạy đồ ăn vặt cửa hàng đi mua đồ ăn vặt, cái này thích hợp sao? Mặc dù Hứa Ninh thừa nhận đồ ăn vặt cửa hàng bởi vì định vị cùng sách lược nguyên nhân, đồ ăn vặt giá cả xác thực lại so với cửa hàng giá rẻ thấp một chút. Bình thường ngươi muốn ăn đồ ăn vặt, lựa chọn đồ ăn vặt cửa hàng không tuyển chọn cửa hàng giá rẻ, cái này cũng rất bình thường. Nhưng ngươi không thể một bên để cửa hàng giá rẻ cho ngươi thuận tiện, một bên chạy đồ ăn vặt cửa hàng mua đồ ăn vặt à? Biết hay không cái gì gọi có qua có lại. Mà nhất làm cho Hứa Ninh chịu không nổi là, dù là ngươi nghĩ như vậy, ngươi cũng đừng nói ra, mình lặng lẽ đi là được. Cứ như vậy không hề cố kỵ nói ra, đơn giản liền là không có coi hắn là chuyện mà. Hứa Ninh đương thời liền dừng lại cầm tiền lẻ động tác, đem tiền lẻ thả lại máy thu tiền bên trong, lại rút ra tấm kia 50 nguyên tiền giấy đưa cho nữ nhân. Ngươi vẫn là đi phía trước đồ ăn vặt cửa hàng đi đổi tiền lẻ a. Ngươi vẫn là đi phía trước đồ ăn vặt cửa hàng đi đổi tiền lẻ a. Hứa Ninh ngữ khí bao nhiêu mang theo một điểm đông cứng cùng không kiên nhẫn. Nghe thấy Hứa Ninh nói như vậy, lúc đầu chính giao hấn hải tử nữ nhân lập tức ngẩng đầu nhìn về phía Hứa Ninh, mặt mũi tràn đầy không cao hứng. Nhân ra chỗ đó không cho đổi. Ngữ khí của nàng mang theo một điểm bằng trách, cũng có chút lẽ thẳng khí hùng, ta mới đến nguyên nơi này đổi đó a. Hứa Ninh mặt không biểu tình, trong lô mũi phát ra tiếng hừ nhẹ. Nhân ra không cho ngươi đổi, ta liền cho ngươi đổi. Thật xin lỗi, không có cái này phục vụ. Ta chỗ này cũng không cho đổi tiền lẻ. Hứa Ninh không chút do dự nói, mở ra tấm phẳng liền chuẩn bị tiếp tục soát tống nghệ. Hai tử mụ mụ nhịn không được chừng Hứa Ninh một chút, tựa hồ còn muốn cùng Hứa Ninh nói dóc nói dóc. Ngươi người này có thể hay không làm ăn a cho? Làm sao một điểm cách cục cũng không có chứ? Ngươi dạng này sinh ý lâu dài không được, thời gian dài liền không có người đến nhà ngươi mua đồ. Sớm tối phải nốt môn. Hứa Ninh nhịn không được, cười ra tiếng. Đóng cửa không đóng cửa cũng không nhọc đến ngươi phí tâm. Nếu như đều là ngươi dạng này khách nhân, vậy ta đóng cửa cũng không kỳ quái, đúng hay không? Làm ngươi nói người khác không có cách cục thời điểm, trước hết nghĩ muốn mình có hay không cách cục à? Cười qua về sau, hắn cũng không chút nào để ý về đối trở về. Hai tử mụ mụ nổi giận, con mắt trợn thật lớn, biểu hiện trên mặt giống như muốn ăn thịt người, nhất là nàng nóng một đầu tóc ăn, thật giống như một đầu nổi giận sư tử. Ngươi nói ai không có cách cục? ta là loại nào khách hàng? Tới tới tới, ngươi nói cho ta rõ đến. Nói không rõ ràng, ta hôm nay không để yên cho ngươi. Nhìn xem cơ hồ muốn bạo tẩu nữ nhân, Hứa Ninh nhếch miệng lên một vòng mang theo nồng đậm trào phúng ý vị độ cong, ánh mắt liền phảng phất đang nhìn ngưỡng ẩn. Hiện tại trên internet rất lưu hành trêu chọc kỳ hoa nam nhân hoặc nữ nhân là ai lão công lão bà, Hứa Ninh hiện tại liền muốn hỏi, cái này mẹ nó là ai lão bà à? Chương 948, quên nói cho ngươi, ta có hơn 5 triệu fan hâm mộ. Chương 948, quên nói cho ngươi, ta có hơn 5 triệu fan hâm mộ. Thế nào chịu được? Ách, cũng có khả năng, chồng nàng cũng là dạng này người, vậy liền tuyệt phối. Nơi này là tư nhân kinh doanh nơi trốn, nếu như ngươi không mua đồ vật, vậy thì mời rời đi à. Đối loại này rõ ràng đầu óc không bình thường đồ chơi, Hứa Ninh thật sự là lười nhắc nói thêm cái gì, trực tiếp đưa tay làm một cái thủ hiệu mời. Đương nhiên, cái này thủ thế theo một ý nghĩa nào đó tới nói cũng là đuổi người. Muốn đuổi ta đi? Môn cũng không có a. Đến à, tất cả mọi người đến xem a, cái này cửa hàng giá rẻ đơn giản không phải thứ gì, muốn đuổi khách hàng đi a. Tránh xét a, mọi người về sau đều tránh xét a. Nữ nhân ở đâu là có thể từ bỏ ý đồ, một tay nắm hải tử bước nhanh đi đến cửa hàng giá rẻ cổng, liền đứng tại cổng vị trí hướng về phía bên ngoài là to. Hứa Ninh cái chán không chế không nổi toát ra hát tuyến, đơn giản cảm giác giống như gặp ủy. Cái này mẹ nó đều là cái gì yêu ma quỷ quái? Trung quỷ đâu, đừng mẹ nó mỏ cá mỏ tới ban a. Nữ nhân giắt cuống họng gào to, cho nàng hài tử giật nảy mình, thật giống như mụ mụ đột nhiên như bị điên. Mà rất nhanh, bên ngoài liền có mấy cái người qua đường ngừng chân xem náo nhiệt, phần lớn người đều là dạng này, có náo nhiệt nhìn liền cái gì đều không để ý tới, Hứa Ninh kỳ thật cũng như thế. Chỉ bất quá bây giờ mọi người nhìn hắn náo nhiệt, liền để hắn rất khó. Người vây xem chỉ trỏ, mặc dù cũng không quá biết xảy ra chuyện gì, nhưng nghe nữ nhân kêu ý tứ, là cửa hàng giá rẻ người khi dễ nàng. Người trước báo động a, cam đoan tốt chính mình an toàn. Một cái thoạt nhìn có chút tài trí trung niên nữ nhân nhịn không được nhắc nhở. Nữ nhân ở bên ngoài muốn bảo vệ tốt chính mình, không thể để cho mình đứng ở nguy hiểm chi địa, không nói trước ai đúng ai sai, chọc giận cửa hàng giá rẻ người, thật động thủ thua thiệt khẳng định là nàng a, bất quá hài tử mụ mụ nhưng thật giống như căn bản vốn không quan tâm, giống như nàng hiện tại chỉ muốn để cho mình dừng lại để ý các ngươi nói một chút, phân xử thử, nhà này cửa hàng giá rẻ làm đều cái gì sự tình. Ta vào cửa hàng sau này sẽ là khách hàng a, bọn hắn cứ như vậy đối khách hàng. Thái độ ngang ngược đuổi chúng ta hai mẹ con đi, ta nếu là về một câu miệng, sợ không phải muốn động thủ đánh ta, nàng nghĩ đến có thể kích thích mọi người oán giận cảm xúc, nếu có chính nghĩa đại ca đi giáo huấn cửa hàng giá rẻ nhân viên cửa hàng liền tốt nhất rồi, dầu gì mọi người cũng có thể đều đứng tại nàng bên này. Nhưng mà, phản ứng của mọi người lại là cùng với nàng dự đoán đến có chút không giống nhau lắm. Ai cũng không phải người ngu, không có khả năng bị ngươi mấy câu liền kích động cảm xúc, mở rộng chính nghĩa. Cho dù có ý tưởng này, cũng hầu như trước tiên cần phải phân cái đúng sai a. Ngươi cái này nói đến xúc động phẫn nộ dị thường, nhưng ngoại trừ cảm xúc, nội dung ở đâu? Cửa hàng giá rẻ nhân viên cửa hàng ngang ngược đem các ngươi đuổi ra. Bình thường cửa hàng giá rẻ nhân viên cửa hàng sẽ làm loại chuyện này, dù là không mua đồ vật, cũng tuyệt không đến mức đuổi người tốt ta. Trên thế giới không có vô duyên vô cớ yêu, cũng không có vô duyên vô cớ hận, câu nói này vẫn rất có đạo lý. Ngươi cái gì cũng không làm, nhân ra liền đuổi ngươi đi. Không có đạo lý có được hay không? Thú hổ, người vây xem phần lớn là ôm xem náo nhiệt bắt quái tâm tính, làm sao có thể không đầu không đuôi liền để người bên vực kẻ yếu. Lúc này, Hứa Ninh trầm mặt đi ra, nghe hải tử mụ mụ chửi tới, hắn nhưng là thật có điểm tức giận. Hiện tại xin lỗi, ta không so đo với ngươi. Nếu như ngươi lại ác ý bịa đặt hung hăng cản quấy ảnh hưởng ta suy nghĩ, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Ta chỗ này giám sát không góc chết bao trùm, HD mang ghi âm. Chính mình ngẫm lại a. Nói đến phần sau thời điểm, Hứa Ninh chỉ cổng trên đỉnh đầu camera, lạnh lùng tốt. Nghe thấy Hứa Ninh nói như vậy, người vây xem lập trường cơ hồ thiên về một bên phát sinh biến hóa. Thậm chí đều không cần hắn nói cái gì, hắn vừa có mặt, liền đã đại cục đã định. Dù sao, con trẻ như vậy đẹp trai như vậy thậm chí tướng mạo so mình tinh càng mình tinh nhân viên cửa hàng, thấy thế nào không giống như là sẽ tùy tiện khi phụ người. Tương phản, cô gái này lớn như vậy giọng, nghe liền không giống tốt trêu chọc. So sánh phía dưới, tam quan đi theo ngũ quan đi, bọn hắn cũng sẽ từ tâm đứng tại Hứa Ninh bên này. Hai tử mụ mụ giật mình, chủ yếu là nghe nói giám sát còn mang ghi âm, cái này khiến nàng có điểm tâm hư. Trên thực tế, chẳng lẽ nàng không biết ai đúng ai sai sao? Nếu quả như thật làm lớn chuyện, nàng vô luận như thế nào cũng không chiếm để ý, làm không cẩn thận phải ngã nấm mốc. Mà liên tại nàng nghĩ như thế nào lấy tìm cho mình cái dưới bậc thang thời điểm, đứng tại cổng Hứa Ninh lại là đột nhiên cười. Kỳ thật ta hẳn là cảm ơn ngươi cho ta cung cấp phi thường có bạo điểm tài liệu. Đợi lát nữa ta liền kéo video, nhất định khiến ngươi trở thành video nhân vật chính. À, đúng, quên nói cho ngươi, ta fan hâm mộ lượng có hơn 5 triệu. Hứa Ninh biểu lộ giống như cười mà không phải cười, chế nhạo lấy nói. Hai tử mụ mụ con ngươi co rụt lại, trong lòng phảng phất bị trong nháy mắt tính ăn mòn chất lỏng bao phủ, đầu góc ông một cái, cơ hồ biến thành trống rỗng. Fan hâm mộ lượng hơn 5 triệu. Phát đến video ngắn trên bình đài đi. Vậy liền mang ý nghĩa, mình có thể sẽ trở thành toàn lưới châm chọc chế rêu đối tượng. Không được, tuyệt đối không được. Nàng gánh không nổi người này, nàng cũng không muốn tại trên mạng người người kêu đánh trong hiện thực cũng bị người chế giễu. Không được, ngươi nếu là dám phát đến trên mạng, ta liền cáo ngươi xâm phạm chân dung quyền cùng tư ẩn quyền, ta muốn bẩm báo ngươi táng gia bại sản. Còn có, hai tử của ta vị thành niên, ngươi đem hắn phát đến trên mạng, ngươi liền đợi đến vững trái đáy ngồi xuyên a. Mọi người mau nhìn xem hắn xấu xí sắc mặt, vậy mà cầm loại chuyện này uy hiếp ta. Ngươi cho rằng hiện tại vẫn là ai thu hình lại ai có lý thời đại a? Nữ nhân luống cuống, ngoài mạnh trong yếu hướng về phía Hứa Ninh gào thét. Mà nàng bộ dáng này, lại là để Hứa Ninh nghĩ đến nhất hạ giận biện pháp, không khỏi nhếch miệng lên một cái hết sức rõ ràng độ cong. Nếu như nói người vây xem vừa mới vẫn chỉ là bởi vì song phương bộ dáng mà có chỗ nghiêng, hiện tại liền hoàn toàn có thể chắc chắn vấn đề xuất hiện ở ai trên thân. Liền nói là như thế này a. Nhân ra cửa hàng giá rẻ, nhân viên cửa hàng thật tốt, tại sao muốn đem ngươi đuổi đi ra? Khẳng định là ngươi không làm cái gì công việc tốt. Liên tưởng đến nữ nhân mang theo một tiểu nam hài nhi, mọi người không khỏi não bổ ra một con gấu con tại cửa hàng giá rẻ bên trong làm chuyện xấu bị nhân viên cửa hàng quy chế dừng sau, hai tử mụ mụ không hỏi xanh đỏ đèn trắng tìm nhân viên cửa hàng phiền phức dạng này vừa ra tiểu đoạn. Chương 949, không phải, ta mới rời khỏi như thế một hồi. Chương 949, không phải, ta mới rời khỏi như thế một hồi. Dù sao, hiện tại gấu con các loại không làm người video khắp nơi đều là. Yên tâm, ta sẽ đem ngươi cùng hài tử mặt đánh mã. Đương nhiên, nếu như ngươi cảm thấy dạng này cũng không được, vậy ta không có cách nào, ngươi tùy tiện đi báo động hoặc là khởi tố tốt. Đó là ngươi tự do, không phải sao? À, vẫn phải nói với ngươi một tiếng, ta cùng rất nhiều minh tinh cùng lưới lớn đỏ là bằng hữu. Tin tưởng bọn họ sẽ không để ý giúp ta truyền bá một cái video này. Có lẽ, ngươi nổi danh sau cũng có thể trở thành bóng hồng cũng có nói, dù sao đen đỏ cũng là đỏ mà. Thật không cần rất cảm tạ ta. Hứa Ninh âm dương quái khí nói, hắn rất ít khi dùng loại giọng nói này nói chuyện, nhưng hôm nay dùng một chút, lại là thật cảm giác rất thoải mái. Nữ nhân choáng váng, giống như bị sét đánh một dạng. Hắn còn có rất nhiều minh tinh cùng lưới lớn đỏ bằng hữu. Đơn giản không dám nghĩ, nếu như minh tinh cùng bóng hồng đều giúp hắn truyền bá video lời nói, video nhiệt độ sẽ có rất cao, sợ không phải muốn trực tiếp bên trên nóng lục xoát à. Vậy mình coi như thật nổi danh. Chỉ là cái này thanh danh, hoàn toàn cùng thanh danh tốt không dính dáng. Chỉ sợ là ai thấy đều muốn xì một ngụm cái chủng loại kia. Đột nhiên, kinh sợ cảm xúc dưới, nàng đột nhiên kịp phản ứng, chau mày, khủng hoảng ánh mắt bên trong mang tới một điểm chất vấn. Hắn có khả năng hay không là lừa phỉnh ta? Dù sao một cái cửa hàng giá rẻ nhân viên cửa hàng, làm sao có thể là 5 triệu fan hâm mộ, còn nhận biết rất nhiều mình tinh cùng lưới lớn đỏ. Nếu quả thật có thực lực như vậy, lại thế nào khả năng cam tâm khi một cái cửa hàng giá rẻ nhân viên cửa hàng đâu? Hai người này ở giữa, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì khả năng liên quan. Là hắn nhất định là hù dọa ta. Nhưng mà, ngay tại nữ nhân cảm giác gặp lại ánh dạng đông thời điểm, đám người xem náo nhiệt chúng quanh bên trong lại đột nhiên chuyển ra một tiếng kinh hô. Ta đi, ta nhận ra. Ta đêm qua còn xem ngươi video ấy nhỉ, đương thời còn nghĩ đến cửa hàng giá rẻ đang ở đâu. Nguyên lai chính là chỗ này à? Ách, chính là chỗ này bị một chiếc xe trực tiếp đổi tiền đến. Nực cười chết ta rồi, làm sao còn có xui xẻo như vậy dẫn chương trình, ngươi hẳn không phải là bày đợt à? Hứa Ninh hiện tại tài khoản có hơn 5 triệu người chú ý, như thế trong trước, ngẫu nhiên gặp fan hâm mộ cũng sẽ không cần quá ly kỳ. Cười với hắn lấy khoát khoát tay, lại lắc đầu nói, dĩ nhiên không phải bày đập dù sao đương thời cảnh sát kém chút thụ thương nghe được hai người như thế đối thoại, xem náo nhiệt đám người cũng nhịn không được có chút líu lơi, xem ra cái này cửa hàng giá rẻ nhân viên cửa hàng thật đúng là một cái có 5 triệu fan hâm mộ vong hồng à. Kinh ngạc nhưng cũng cảm thấy hợp lý. Dù sao lấy nhân viên cửa hàng cái này phản phất từ mạng gạ bên trong đi ra tới nhân vật một dạng tướng mạo, đừng nói khi vong hồng, coi như khi minh tình cũng dư xài. Về phần tại sao mở cửa hàng giá rẻ, phòng đoán lấy có phải là vì đập tài liệu a nữ nhân giống như bị giữ lại hết hồ ngỗng, cảm giác đã không thể thở nổi, càng không cách nào phát ra bất kỳ thanh âm. Nếu như sớm biết dạng này, mình ngay tại cái này cửa hàng giá rẻ bên trong mua một điểm đồ ăn vặt lại như thế nào. Sự tình phát triển đến một bước này, hiện trường như thế nào đều đã không trọng yếu là thế nào mới có thể để cho cái này đáng chết vong hồng không nên đem mình phát đến trên mạng đi. Nàng mới vừa nói cái gì xâm phạm tư ẩn quyền cùng chân dung quyền, thứ này phán định cũng là có tiêu chuẩn. Chỉ cần cho người ta mặt đánh lên mã, nghiêm chỉnh mà nói liền có thể lẩn tránh rơi. Cái gì, ngươi nói đánh mã người khác cũng không nhận ra được. Có âm thanh, người quen nhất định có thể nhận ra được. Lại thêm thần thông quảng đại dân mạng, có đánh hay không mã kỳ thật trên bản chất đều không có khác nhau. Ta nên làm cái gì? Nữ nhân đã triệt để đã mất đi năng lực suy tính, rối loạn tâm lòng. Mà liền tại lúc này, thẩm cảnh quan trở về. Xa xa trông thấy cửa hàng giá rẻ cổng vây quanh nhiều người như vậy, lập tức cảm giác tiêu rồi. Lúc đầu hắn hẳn là đi cùng phá án, nhưng sở trưởng ra tay, để hắn tranh thủ thời gian về cửa hàng giá rẻ. Dù sao cái này liên tục hai cái trọng yếu bản án đều cùng Hứa Ninh có quan hệ, nếu là Hứa Ninh bên người không lưu người, đợi lát nữa lại phát sinh chút gì làm sao bây giờ? Thẩm cảnh quan đương thời cho rằng không cần thiết, mặc dù hắn phải thừa nhận Hứa Ninh rất không hợp tối thường, nhưng liên tục hai cái trọng yếu bản án, lại phát sinh cái gì xác suất cũng quá thấp ha, bất quá đã lãnh đạo lên tiếng, hắn nhất định phải kiên quyết chấp hành a, thế là liền tranh thủ thời gian về cửa hàng giá rẻ phụ cận. Nhưng hắn làm sao cũng không có nghĩ đến, bên này vậy mà thật xảy ra chuyện rồi. Không phải, ta mới rời khỏi như thế một hồi. Nhường một chút. Nhường một chút đến. Thẩm cảnh quan chen vào đám người, muốn nhìn một chút đến cùng xảy ra chuyện gì. Mà trông thấy thẩm cảnh quan đến, nữ nhân thật giống như bắt lấy cây có cứu mạng một dạng bắt lấy cánh tay của hắn. Cảnh quan, ta muốn báo cảnh. Liên là hắn muốn đem ta cùng nhi tử ta phát đến trên mạng đi. Hắn đây không phải khi dễ người à, nhi tử ta còn vị thành niên, còn có quản hay không vị thành niên bảo hộ pháp. Ngươi có thể hay không mệnh lệnh hắn không thể đem chúng ta phát đến trên mạng đi? Bị nữ nhân giắt cánh tay, thẩm cảnh quan không khỏi có chút chật vật, cũng có chút mơ hồ. Cái này nói đều là cái gì cùng cái gì a? Không cần lôi kéo, tay buông ra, từ từ nói. Còn có, mọi người không cần vây xem quá nhiều người, thẩm cảnh quan cảm thấy dạng này không tốt, muốn cho mọi người đi nhanh lên, nhưng nói ra lời nói nhưng căn bản không có bất kỳ cái gì hiệu quả. Dù sao xem náo nhiệt không phạm pháp, cảnh sát nhân dân không cho nhìn liền không nhìn a. Chúng ta vào trong điểm nói đi. Thẩm Cảnh Quan khỏe miệng giật một cái, chỉ có thể chuyển sang nơi khác. Hứa Ninh, Thẩm Cảnh Quan, nữ nhân cùng nàng nhi tử, bốn người tiến vào cửa hàng giá rẻ. Vào cửa hàng về sau, mắt thấy có chút quần chúng vây xem còn muốn vào cửa hàng tiếp tục xem náo nhiệt, Thẩm Cảnh Quan dứt khoát liền đem cửa hàng giá rẻ cửa lớn đóng lại. Ai nói đi, đến cùng chuyện gì xảy ra, mặc dù hỏi là hỏi như vậy, nhưng Thẩm Cảnh Quan ánh mắt cũng đã nhìn về phía Hứa Ninh. Bởi vì hắn hoàn toàn có thể khẳng định, sự tình không phải Hứa Ninh gây ra, xác suất lớn vẫn là hai mẹ con này đã làm gì khác người sự tình. Muốn đem mẹ con phát đến trên mạng đi. Loại chuyện này Hứa Ninh ngược lại là làm được. Ta nói. Nữ nhân cướp nhấc tay nói, nàng ý thức được mình cơ hội duy nhất liền là trước mắt cái này cảnh sát nhân dân có thể qua loa một chút, mình trước tiên nói, có thể làm cho hắn vào trước là chủ. Chương 950, ngươi cũng không có quyền lợi không cho người ta phát video. Chương 950, ngươi cũng không có quyền lợi không cho người ta phát video. Thẩm Cảnh Quan nhìn về phía Hứa Ninh, hắn làm qua nhiều vụ án như vậy, nhiều khi đối với song phương người trong cuộc tâm lý khống chế đều là rất đúng chỗ, hắn thậm chí có thể ẩn ẩn cảm giác được nữ nhân lúc này đang suy nghĩ gì. Hứa Ninh đón Thẩm Cảnh Quan ánh mắt đúng vai, biểu thị có thể cho nàng trước tiên nói. Ngược lại có giám sát, nàng nói toạc trời đi vậy nói lời vô dụng. Ta mang ta nhi tử ngồi xe buýt xe, quên mang điện thoại di động, trên thân cũng không có tiền lẻ, liền nghĩ đến tiệm này bên trong đổi điểm tiền lẻ. Cái này cửa hàng giá rẻ nhân viên cửa hàng bắt đầu đáp ứng cho ta đổi, nhưng về sau không biết thế nào, đột nhiên thái độ trở nên phi thường ác liệt, đuổi ta cùng nhi tử ta ra ngoài. Nhi tử ta quá nhỏ, đều bị dọa sợ, ta liền cùng hắn dùng beng. Về sau hắn nói hắn thu hình lại muốn đem ta cùng nhi tử ta đều phát đến trên mạng đi. Cảnh quan ngươi nói, đây không phải xâm phạm chân dung quyền cùng tư ẩn quyền là cái gì, đây đối với chúng ta là bao lớn tổn thương a. Nữ nhân mang theo tiếng khóc nức nở lên ăn lấy, giống như Hứa Ninh làm cỡ nào tội ác tại trời sự tình một dạng. Thẩm Cảnh Quan không khỏi nhíu mày, chỉ từ nữ nhân mình trần thuật đến xem, trong này liền có rất lớn vấn đề. Nhân ra Hứa Ninh vốn là đáp ứng cho ngươi đổi tiền lẻ sau đó lại không cho ngươi đổi, trong này chẳng lẽ không có một chút nguyên nhân. Ngươi nói không biết vì cái gì, đó không phải là đang giấu giếm một đoạn này a. Người vốn là như vậy, luôn luôn là đem có lợi cho mình trắng trợn tuyên dương, bất lợi với mình một câu không để cập tới. Bất quá mặc kệ như thế nào, Thẩm Cảnh Quan vẫn là đem lời nàng nói đi xuống. Hiện tại ngươi nói gì? Viết xong về sau, lại mở miệng đối Hứa Ninh nói. Hứa Ninh có gì có thể nói đâu, trực tiếp điều giám sát liền tốt. Hắn phát hiện, giám sát thật sự là một cái đồ tốt, vĩnh viễn có thể chân thật trở lại như cũ một người tội ác. Trông thấy Hứa Ninh động tác, trên mặt nữ nhân rõ ràng hiện ra vẻ bối rối, nàng đại khái cũng không nghĩ tới Hứa Ninh như vậy dứt khoát. Làm sao bây giờ? Chỉ có thể cầu nguyện cái này cửa hàng giá rẻ nhân viên cửa hàng là lừa dối mình, trên thực tế giám sát căn bản cũng không có ghi âm. Nhưng thực tế tình huống đâu? 2025 năm, mới khai trương cửa hàng giá rẻ, giám sát thiết bị không dám nói cao nhất với, nhưng nếu như ngay cả HD cùng ghi âm đều làm không được, vậy thì thật là quá vô nghĩa. Rất nhanh, trên màn hình liền xuất hiện ngay lúc đó đi qua. Rõ ràng độ không dám nói cùng phim một dạng, nhưng so điện thoại quay chụp hình tượng cũng không kém bao nhiêu. Thanh âm càng là tinh tường phóng ra, tuyệt không sai lệch. Đợi lát nữa đi trước mặt đồ ăn vặt cửa hàng mua cho ngươi. Cái kia bán tiện nghi. Nữ nhân câu nói này vừa ra tới, ngay cả Thẩm Cảnh Quan biểu lộ đều trở nên quái dị, nhìn về phía nữ nhân trong ánh mắt tràn đầy khó có thể tin. Không phải, cái này cũng được. Ngươi đến tìm người nhà đổi tiền lẻ, kết quả ngay cả mấy khối tiền cũng không nguyện ý tiêu xài, mua đồng dạng đồ vật còn muốn đi cái khác đồ ăn vặt cửa hàng mua. Loại chuyện này cũng có thể làm được. Là thế nào có ý tốt đây này? Ngươi làm như vậy, cái kia Hứa Ninh không cho ngươi đổi tiền lẻ cũng là một điểm mà bệnh không có. Nếu đổi lại là hắn cũng không cho đổi. Lập tức sự tình liền rõ ràng, mặc dù Thẩm Cảnh Quan rất khó lý giải nữ nhân não mạch kín, nhưng đã phát sinh nên xử lý như thế nào liền xử lý như thế nào thôi. Đừng nói cách làm của ngươi không thích hợp, coi như không có chuyện này, có cho hay không ngươi đổi tiền lẻ cũng là hắn tự do, không cho ngươi đổi cũng không trái với bất luận cái gì pháp luật cùng quy định. Về phần ngươi nói thái độ ác liệt, ta từ giám sát bên trong nhìn không ra, ngược lại nhìn ra là ngươi tức hồn hển chú nhân ra cửa hàng giá rẻ đóng cửa đằng sau cũng là ngươi đứng tại cổng gọi hàng náo sự, ảnh hưởng tới nhân gia bình thường kinh doanh. Ngươi xem một chút ngươi muốn xử lý như thế nào à, là xin lỗi tranh thủ nhân gia tha thứ, bằng không hắn khăng khăng không hòa giải lời nói, chúng ta đem truy cứu ngươi nhiều loạn đơn vị trật tự trách nhiệm. Đương nhiên, bởi vì tình tiết không tính nghiêm trọng, bình thường chỗ lấy 200 nguyên phía dưới tiền phạt là được rồi. Thẩm Cảnh Quan ghi chép hoàn tất, dùng giải quyết việc trung thái độ đối với nữ nhân nói. Hắn thật đúng là không phải là bởi vì Hứa Ninh thân phận mà thiên vị Hứa Ninh, chủ yếu là nữ nhân cách làm quá bất hợp lý. Chị an quản lý xử phạt pháp bên trong, có một đầu gọi nhiễu loạn đơn vị trật tự, ảnh hưởng bình thường kinh doanh, cách làm của nàng liền là. Mà trong đó tình tiết nặng hơn tiêu chuẩn là tạo thành khách hàng sói mòn, ngắn ngủi ngừng kinh doanh cùng rất nhỏ tài vụ hư hao các loại. Thật muốn chăm chỉ truy cứu lời nói nàng tình tiết nặng hơn cũng không phải không được, dù sao từ nàng nháo sự đến bây giờ, cũng có gần nửa canh giờ, bất chính phù hợp ngắn ngủi ngừng kinh doanh đầu này a. Tình tiết nặng hơn xử phạt là 510 ngày câu lưu cũng chỗ 500 nguyên phía dưới tiền phạt. Chỉ là Thẩm Cảnh Quan nhìn nàng còn mang theo hài tử, thực sự không cần thiết không phải câu lưu nàng, mới muốn cho nàng đội vàng xin lỗi. Nữ nhân nghe xong cũng cảm giác không ổn, cái này cảnh sát nhân dân không hướng về nàng a. Tiền phạt 200. Đây đối với vì mấy mao tiền còn cố ý muốn đi phía trước đồ ăn vặt cửa hàng mua đồ nàng tới nói, đơn giản cùng muốn nàng mệnh không có gì khác biệt. Chẳng lẽ mình nhất định phải xin lỗi? Nhãn châu xoay động, nàng liền có ý nghĩ, ta có thể xin lỗi, nhưng điều kiện tiên quyết là hắn cam đoan không đem màn hình giám sát phát đến trên mạng. Ta phải bảo đảm chúng ta tư ẩn quyền. Mắt thấy nhất định phải xin lỗi, nàng không có lựa chọn nào khác, nhưng phía sau phiền phức nếu như có thể vì vậy mà giải quyết, cái kia nàng cũng có thể tiếp nhận. Thẩm Cảnh Quan không khỏi nhíu nhíu mày, yêu cầu này nghe tới giống như rất hợp lý dáng vẻ, nhưng tỉ mỉ nghĩ lại liền hoàn toàn không có đạo lý. Đầu tiên, nhân gia còn không có phát video đâu, cái này cùng ngươi xin lỗi hay không hoàn toàn không quan hệ, là hai chuyện khác nhau. Lại giả thuyết, hắn cũng rõ ràng Hứa Ninh đang chơi từ truyền thông, gần nhất phát đều là cửa hàng giá rẻ phát sinh sự tình, nhưng vấn đề là, nhân gia phát video thời điểm đều cho người trong cuộc đánh gõ, cái này không tính vi quy. Ngươi cũng không có quyền lợi không cho người ta phát video. Nếu như hắn thật phát video không có đánh mã, đến lúc đó vô luận ngươi báo động vẫn là trực tiếp khởi tố đó là ngươi sự tình, nhưng không thể để cho nhân gia phát video. Ta sẽ nhắc nhở nếu như hắn phát video phải chú ý đánh mã. Nhưng ta không có cách nào yêu cầu hắn không cho phép hắn phát video. Đồng thời, cái này cùng ngươi xin lỗi không xin lỗi hoàn toàn không phát sinh quan hệ. Chương 951, hai lần đóng cửa nguyền rủa. Chương 951, hai lần đóng cửa nguyền rủa. Thẩm Cảnh Quan đều không đợi Hứa Ninh nói cái gì, liền trực tiếp có chút nghiêm túc đối với nữ nhân nói. Nữ nhân biểu lộ càng nóng nảy, nàng làm sao cũng không nghĩ tới mình tố cầu một cái cũng không có đạt được thỏa mãn. Làm sao bây giờ? Nếu quả thật bị phát đến trên mạng, bị người khác nhận ra, sau này mình còn có sống hay không? Vừa nghĩ tới cái kia đáng sợ hậu quả, nữ nhân liền gắt gao siết chặt nắm đấm, cũng bóp nhi tử tay nhỏ đau nhức. Nàng hưu tâm chịu thua, muốn đổi cửa hàng giá rẻ nhân viên cửa hàng hạ thủ lưu tình. Nhưng lúc này, nàng lại kinh ngạc vô cùng phát hiện, cái này đáng chết cửa hàng giá rẻ nhân viên cửa hàng vậy mà đã bắt đầu cắt tập video. Cái này, nàng cảm giác mình cả người đều muốn điên rồi. Trên thế giới tại sao có thể có như thế không người thông tình đạt lý? Trên mặt vốn là vội vàng sao động biểu lộ đã trở nên dữ tợn, hai mắt bốc hỏa, ánh mắt giống như có thể giết người một dạng. Người tay nữ nhân chỉ Hứa Ninh, toàn thân đều bởi vì phẫn nộ mà run rẩy, có một loại cùng Hứa Ninh liều mạng, đồng quy vu tận xúc động. Hứa Ninh không khỏi hừ cười một tiếng, ngươi cái gì ngươi, ta không có mở trực tiếp liền đã hạ thủ lưu tình. Hắn cũng không có nói dối, lấy hắn hiện tại fan hâm mộ thể lượng, chỉ sợ trong nháy mắt liền có thể tràn vào mấy vạn người xem. Trước đó coi như có không ít bình luận cùng nhắn lại hy vọng hắn tại cửa hàng giá rẻ tao nộ kỳ hoa sự tình thời điểm mở trực tiếp đâu. Nữ nhân tuyệt vọng, nàng từ Hứa Ninh thái độ liền có thể nhìn ra được, mình một cơ hội nhỏ nhoi đều không có. Mà Đức, hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt, ta trước cam đoan mình không bị câu lưu. Chuyện này không xong, chờ ta quay đầu cho người để mắt. Nữ nhân trong lòng hung tợn nghĩ lấy, đồng thời hướng về phía Hứa Ninh không hề có thành ý nói một câu thật xin lỗi, sau đó căn bản vốn không để ý tới Thẩm Cảnh Quan, quay người mang theo hải tử liền đi. Thẩm Cảnh Quan cùng Hứa Ninh nhìn nhau cười một tiếng. Giao hấn như vậy có lẽ sẽ để nữ nhân có một ít cải biến a, dù sao tại trong cái xã hội này không có nhiều người như vậy luôn chiều ngươi nhiều như vậy thật xấu. Lại nói ngươi hẳn là đóng dấu một trang giấy dán tại quầy thu ngân bên trên, không ký sổ, không đổi tiền lẻ, không đổi tiền mặt, không phải mua sắm không đưa cái túi. Thẩm Cảnh Quan trầm ngâm một chút, muốn ra khả năng có ích tại giảm bất Hứa Ninh đụng phải kỳ hoa sát xuất phương pháp. Hứa Ninh do dự một chút, không quá xác định nói dạng này không tốt lắm đâu, mặc dù rất nhiều cửa hàng giá rẻ sẽ làm như vậy, nhưng hắn luôn cảm thấy ít như vậy một điểm nhân tình bị mà. Dù sao cửa hàng giá rẻ đại bộ phận đều là dựa vào xã khu làm người quen sinh ý, ngươi khiến cho thật không có nhân tình bị mà, nhân gia liền không đến tiệm của ngươi. Thẩm Cảnh Quan đương nhiên minh bạch Hứa Ninh lo lắng, nhưng vấn đề là, ngươi cùng người khác có thể giống nhau à? Ngươi cũng không suy nghĩ ngươi mỗi ngày muốn đụng phải bao nhiêu không hợp thói thường kỳ hoa đồ chơi. Nếu như có thể ngăn chặn cùng loại ký sổ cùng đổi tiền lẻ các loại, như vậy ngươi đụng phải kỳ hoa tuyệt đối có thể thiếu một hơn phân nửa mà. Ngược lại ngươi xem đó mà làm thôi. Lúc này, đi tới một cái lao thái thái, đi đứng không có như vậy tiện lợi, cảm giác đi đường đều run rẩy. Bất quá nàng xác thực ngoài dự liệu ôm hai đại thùng có cả có lạ đến quầy thu ngân tính tiền. Hứa Ninh cùng Thẩm Cảnh Quan biểu lộ đều có điểm cổ quái, lớn tuổi như vậy lao thái thái còn thích uống phì trạch khoái hoạt nước. Tốt ta, ngược lại cùng cái tuổi này thích uống cái gì liền uống gì a. Hứa Ninh không nghĩ quá nhiều, nhưng lúc này Thẩm Cảnh Quan lại là đột nhiên mở miệng. Đại di a, cái này có cả có lạ thế nhưng là có đường ngài không có bệnh tiểu đường a. Làm cơ sở cảnh sát nhân dân, hắn gặp quá nhiều hoang đường sự tình cho nên nhiều khi đều sẽ đem sự tình muốn ở phía trước. Nếu như lao thái thái có bệnh tiểu đường, mua có cả có lạ trở về uống ra sự tình làm không cẩn thận lao thái thái một nhà liền muốn tìm đến Hứa Ninh phiền phức. Cũng không nên đem người nghĩ đến quá tốt, chuyện tương tự như vậy nhưng phát sinh qua quá nhiều lần. Mặc dù kết quả cuối cùng chưa hẳn rất tồi tệ, nhưng người nào nguyện ý kinh lịch loại chuyện này à? Mà nghe thấy Thẩm Cảnh Quan hỏi như vậy, Hứa Ninh ngược lại là kịp phản ứng, nhịn không được đối Thẩm Cảnh Quan dựng lên cái ngón tay cái. Ta biết có cả có lạ có đường, ta lại không láo hồ đồ. Không phải ta uống, là cháu của ta mấy cái bằng hữu ban đêm muốn tới trong nhà, ta chuẩn bị một điểm đồ uống. Lão thái thái hừ hừ nói, giống như rất không hài lòng người khác xem nàng như lão thái thái. Hứa Ninh cười cười, cũng lơ đễnh, liền cầm lấy quét mã thương quét mã. Hai đại thùng có cả có là hết thể 15 nguyên, ngài là quét mã vẫn là tiền mặt. Lão thái thái quát tay áo, nhíu mày nói, trước thông thả, trước thông thả, ta mua có cả có là, các ngươi hẳn là cho đưa duy nhất một lần cái chân a. Hứa Ninh sửng sốt một chút mới phản ứng được lão thái thái đang nói cái gì, không khỏi bật cười nói, cái này chúng ta là không đưa cái chén. Lão thái thái tức giận, lớn tiếng chất vấn Hứa Ninh nói, ngươi không cho duy nhất một lần cái chén, lớn như vậy thùng làm sao uống? Nàng hung hồn bộ dáng, giống như nàng liền là đạo lý. Hứa Ninh đều có điểm dở khóc dở cười, chỉ kệ hàng bên trên bình nhỏ có cả có là nói, nếu như trong nhà ngài cái chén không đủ, vậy ta đề nghị ngài mua bình nhỏ hoặc là nghe. Bình nhỏ quý. Lão thái thái trịch địa hữu thanh, nói năng có khí phách, nói chúng tim đen. Tốt có đạo lý, khiến cho Hứa Ninh cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Đại di, chúng ta thật không có một lần tính cái chén đưa. Bằng không ngài đi phía trước đầu kia đường phố siêu thị nhìn xem có hay không duy nhất một lần ly giấy bán. Hứa Ninh hiện tại chỉ muốn mau đem lão thái thái cho đuổi đi, vừa cùng một cái bệnh tâm thần một dạng nữ nhân dây dưa như vậy nửa ngày, hắn tâm mệt mỏi cũng còn không có chỉ hoãn qua đâu, nhưng chịu không được lão thái thái như thế tra tấn. Lão thái thái rất không cao hứng, quay đầu bước đi đồng thời còn không quên miệng bên trong hùng hùng hổ hổ giống như ủ cục thì thầm. Cái quái gì a? Mua lớn như vậy thùng nước ngay cả cái chén đều không đưa. Ngươi cứ làm như vậy a, sớm tôi bằng trải. Hứa Ninh trên trán đã không chế không nổi toát ra hắc tuyến, im lặng đến cực điểm. Đắc. Như thế chỉ trong chốc lát, lại tới một cái đóng cửa nguyền rủa. Bất đắc dĩ nhìn xem ở bên cạnh phảng phất cười trên nỗi đau của người khác Thẩm Cảnh Quan, Hứa Ninh đều có điểm không biết nên làm sao đầu đen rau muống. Còn phải lại tăng thêm một câu, mua thùng lớn đồ uống không đưa ly giấy ha ha. Thẩm Cảnh Quan nháy mắt ra hiệu, chế nhạo lấy cùng Hứa Ninh nói đùa. Hứa Ninh khỏe miệng giật một cái, hắn hiện tại cảm thấy Thẩm Cảnh Quan mới vừa đề nghị cũng rất tốt. Chương 952, mụ mụ ngươi ở chỗ nào? Chương 952, mụ mụ ngươi ở chỗ nào? Nếu là trong tiệm luôn luôn đến loại này mặt hàng, ta thật chịu không được. Trong sở đến tin tức, hẳn là muốn bắt hai người bắt được, cho nên Thẩm Cảnh Quan liền cáo từ đội vàng trở về trong sở. Hứa Ninh thì tiếp tục biên tập video, dù là hôm nay buôn bán thời gian còn không có kết thúc, nhưng hắn cảm thấy hẳn là sẽ không lại có so đây càng có bạo điểm nội dung. Hôm nay đã rất đặc sắc. Rất nhanh, biên tập xong video, lại lặp đi lặp lại kiểm tra mấy lần về sau, mới ban bố đến tài khoản của chính mình bên trên. Video ban bố sau, rất nhiều đang tại soát điện thoại di động fan hâm mộ nhận đến nhắc nhở, lập tức thuận dây lưới liền bỏ lên tiền đến. Không có cách nào, ai bảo Hứa Ninh trong video cho luôn luôn như vậy nổ tung đâu, mỗi ngày không nhìn đổi mới, cảm giác đi ngủ đều không thơm. Hôm nay video cũng không có để bọn hắn thất vọng. Một bên nhìn một bên líu lưỡi, trái một câu khả lắm, phải một câu nắm cỏ, cái này nhất định lại là có thể làm cho bọn hắn nhân chứng loại giống loài tính đa dạng đồng thời video. Đầu tiên là thật tệ đổi tiền giả gạt người lao xáo lộ, sau đó là tranh thủ đồng tình tâm vay tiền gạt người lao xáo lộ, nhìn đến đây, kỳ thật có ít người thậm chí cảm thấy đến đây là an bài tốt bày đậm. Không phải mấy năm trước sáo lộ đồng thời đã là bị vô số lần cho hấp thụ ánh sáng qua sáo lộ làm sao còn có người sử dụng đây. Bất quá, cẩn thận một suy nghĩ liền biết, điều đó không có khả năng là bày đập. Bởi vì quả thật, bày đập diễn kịch bình thường đều rất đông cứng, mà từ hai cái này lừa đảo trên thân lại hoàn toàn nhìn không ra đông cứng. Nếu như bọn hắn có thể diễn đến loại trình độ này, cái kia còn gạt người người nào, đi ngành giải trí khi lao hí quất không tốt sao. Đương nhiên, nhất bắn nổ sự tình còn tại đằng sau. Hai tử mụ mụ muốn đổi tiền lẻ thời điểm, rất nhiều người liền đoán được có thể sẽ có yêu tiêu thân. Nhưng làm hài tử mụ mụ hời hợt cùng hài tử nói muốn đi phía trước đồ ăn vặt cửa hàng mua đồ ăn vặt thời điểm, tất cả nhìn video người đều cảm giác đầu góc đột nhiên héo rút một cái. Ta có nghe lầm hay không? Không phải, trên thế giới này làm sao còn có loại người này a? Đổi tiền lẻ thời điểm nghĩ đến cửa hàng giá rẻ mua đồ lại đi cái khác cửa hàng, cô gái này thế nào nghĩ? Ta hiện tại rất hoài nghi ta cùng dẫn chương trình sinh hoạt tại một cái địa cầu bên trên sao. Mấu chốt là nàng che giấu đều không che giấu, cái này cùng khiêu khích khác nhau ở chỗ nào? Muốn đổi thành ta là dẫn chương trình, trực tiếp liền là một quyền. Nàng còn có mặt mũi náo luật học sinh phổ cập khoa học, nàng đây là có thể câu lưu 5 đến 10 trời đoán chừng là cảnh sát nhân dân nhìn nàng mang hài tử, cho nên hạ thủ lưu tình. Ta biết một cái nhìn sự tình đặc biệt linh, ta muốn giới thiệu cho chủ bao đi xem một cái dẫn chương trình đừng làm cửa hàng giá rẻ mỗi ngày tới cửa đều là cái đồ chơi này, có thể kiếm tiền mới có quỷ làm sao cảm giác trên thế giới tất cả không bình thường nhân loại đều bị dẫn chương trình gặp đâu. Dẫn chương trình người tốt, những này kỳ hoa tra tấn xong dẫn chương trình coi như không thể tra tấn chúng ta à. Có đôi khi Hứa Ninh nhìn xem những này bình luận cũng là không nhịn được cười. Phát xong video không bao lâu, Hứa Ninh đang tại cho khách hàng tính tiền, trong tiệm lại tiến đến hai cái tuổi trẻ nữ hài tử. Trong tay các nàng cầm điện thoại, cúi đầu nhìn một chút điện thoại, ngẩng đầu nhìn quanh một cái trong tiệm, giống như tại làm so sánh. Đối, chính là chỗ này. Ha ha, lão bản, chúng ta là người fan hâm mộ, vừa xem hết người video. Chúng ta liền căn cứ ngươi trong video tiết lộ ra ngoài tin tức đi tìm tới. Và, lão bản ngươi cũng quá đẹp trai. Hai cái nữ hài tử phi thường kích động nói. Hứa Ninh có chút giật mình, không nghĩ tới thật là có fan hâm mộ tìm tới cửa. Một bên tính tiền, một bên cười nhạt một tiếng đối các nàng khoát tay áo. Các người tốt. Đang tính tiền khách hàng kinh ngạc nhìn xem Hứa Ninh, trong lòng tự đủ một cái cửa hàng giá rẻ lão bản làm sao còn có fan hâm mộ. Nhưng nhìn đến Hứa Ninh trương này xây mô hình siêu cương mặt, liền không có chút cảm giác nào kỳ quái. Dù là cửa hàng giá rẻ lão bản nói mình là đỉnh lưu minh tinh, hắn cũng sẽ tin. Khách hàng kết xong sổ sách ra cửa, hai cái nữ hài tử liền muốn cùng Hứa Ninh chụp ảnh chung, biểu lộ biểu thị muốn phát đến Hứa Ninh video phía dưới bình luận khu đi. Hứa Ninh vui vẻ đồng ý, liền đứng tại trong quầy thu ngân mặt cùng hai cái nữ hài tử hợp ảnh. Lão bản, bình luận khu rất nhiều người đều nói những cái kia kỳ hoa sự tình là bày đập. Đến cùng là thật hay giả? Bên trong một cái nữ hài nhi một bên đem ảnh chụp phát tại bình luận trong vùng, một bên tò mò hỏi Hứa Ninh. Hứa Ninh không khỏi cười một tiếng, đều có điểm không biết trả lời như thế nào. Người bình thường coi như đen đuổi đến đâu, cũng không đến mức luôn có thể đụng tới loạn thất bát tao sự tình. Nhưng mình nơi này đâu, nếu là một ngày không có kỳ hoa sự tình, ngược lại kỳ hoa. Tất cả đều là hệ thống công lao a, để hắn đi chỗ nào nói rõ lý lẽ đi. Bày đập không có ý nghĩa a, ta còn muốn đụng phải kỳ hoa ít một chút đâu. Nói ra các ngươi khả năng đều không tin, cũng bởi vì ta báo động quá nhiều, đồn công an đều phái một cái cảnh sát nhân dân tại phụ cận tuần tra phiên trực, liền vì đụng phải tình huống thời điểm có thể càng nhanh xử lý. Hứa Ninh mở ra hai tay, ngữ khí có chút bất đắc dĩ nói. Hai nữ hài nhi đích thật là Hứa Ninh fan hâm mộ, hắn video tất cả đều nhìn qua, lập tức liền nhớ lại tới này cái không hợp với lẽ thường địa phương. Đúng a, cảnh sát nhân dân mỗi lần xuất hiện đều quá nhanh. Lúc đầu các nàng còn tưởng rằng là biên tập hiệu quả, không nghĩ tới nhân ra cảnh sát nhân dân ngay tại trung quanh. Khá lắm, cái này phải là báo bao nhiêu lần cảnh mới có thể để cho đồn công an phái chuyên gia tới bên này a. Đơn giản không dám tưởng tượng. Đúng vào lúc này, một cái tuổi trẻ nữ nhân năm cái 3 4 tuổi hài tử tiến vào cửa hàng. Mặc dù là tiểu nam hải, nhưng dáng dấp phấn điêu ngọc trác, liền phảng phất tranh Tết bên trong đi ra tới phúc a. Vào cửa hàng về sau, hai tử liền tránh ra khỏi mụ mụ tay, bắt đầu ở trong tiệm nâng lên đồ ăn vặt. Không bao lâu, chọn lựa tốt hải tử đem đồ ăn vặt đặt ở quầy thu ngân bên trên. Ta còn muốn ngón tay bánh bích quy, hắn tựa hồ cảm thấy mua đến hơi ít, lại xoay người đi tìm hắn muốn đồ vật. Hai tử mụ mụ lúc này nhận được một chiếc điện thoại, đang trò chuyện náo nhiệt, tiện tay thanh toán tiền mặt. Mà cùng ngày đồng thời, trong tiệm lại tiến đến một cái tuổi trẻ mụ mụ, cũng mang theo một cái 3 4 tuổi tiểu nam hải. Trùng hợp chính là, cái này mụ mụ cũng đang đánh điện thoại, buông tay ra để hải tử mình chọn lựa thời điểm, mình cũng đi vào bên trong hứng hở cầm đồ ăn vặt. Chương 953, chẳng lẽ lại ta hứa tổng phụ thể rồi. Một, chương 953, chẳng lẽ lại ta hứa tổng phụ thể rồi. Một, cái thứ nhất mụ mụ kết xong sổ sách, tiện tay đem đồ ăn vặt nhét vào tự mình cong lấy mụ mụ trong bọc, một bên tiếp tục nóng trò chuyện điện thoại, một bên nắm hải tử liền ra cửa hàng giá rẻ. Hứa Ninh cùng hai cái fan hâm mộ nữ hải nhi thuận miệng trò chuyện video sự tình, cũng không có quá chú ý. Một lát sau, vừa mới đi tìm ngón tay bánh bích quy hải tử từ thùng đựng hàng khu vực chạy đến, hưng phấn mà kêu lên, mụ mụ, ta tìm tới rồi. Còn không đợi hắn đem ngón tay bánh bích quy phóng tới quầy thu ngân bên trên, liền mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy mở mịt. Mụ mụ đâu? Mụ mụ, mụ mụ, mụ mụ ngươi ở chỗ nào? Hắn một tiếng so một tiếng lại, cuối cùng đã mang tới giọng nghẹn ngào. Hứa Ninh mau từ quầy thu ngân chạy đến, ngồi xổm ở tiểu nam mà bên người. Tiểu nam tử, hắn ngươi thế nào? Tìm không thấy mụ mụ. Không cần sợ hãi, mụ mụ là người lớn rồi, không mất được. Hắn nói thế nào cũng là làm qua ấu sư người, tự nhiên biết làm sao dỗ hài tử. Tiểu nam hải bị Hứa Ninh nói đến sững sờ, thậm chí có chút phản ứng không kịp, tự nhiên cũng liền quên đi khóc. Hứa Ninh biết thùng đựng hàng khu vực có một nữ nhân, nàng nghe thấy nhi tử lớn tiếng như vậy bảo nàng, tại sao vẫn chưa ra đâu? Điện thoại này cứ như vậy trọng yếu. Nữ sĩ, con trai của ngài tìm ngài đâu? Hứa Ninh đứng dậy lôi kéo tiểu nam mà tay hướng thùng đựng hàng khu vực đi, trông thấy hài tử mụ mụ, mặc dù trong lòng im lặng, nhưng vẫn là duy trì lễ phép nói. Nữ nhân nghe thấy động tĩnh kinh ngạc xoay đầu lại, nhìn một chút Hứa Ninh, lại nhìn một chút Hứa Ninh nắm tiểu nam hải, mắt to chớp đến mấy lần. Ngươi đang nói chuyện với ta? Hắn không phải nhi tử ta a? Nữ nhân biểu lộ kinh ngạc, thậm chí cảm giác không hiểu đấu. Hứa Ninh sửng sốt, vô ý thức quay đầu nhìn một chút quầy thu ngân cùng cửa tiệm, lại biểu lộ khó có thể tin nghiêng đầu lại. Trong tiệm hiện tại ngoại trừ chính mình cái này lão bản, còn có hai cái tới cửa fan hâm mộ, cũng chỉ còn lại có một nữ nhân cùng một tiểu nam hải nhi. Sau đó nữ nhân nói mình không phải tiểu nam hải mụ mụ. Vậy ta muốn hỏi, ngươi là ai mụ mụ? Giờ khắc này, hắn thậm chí sinh ra một cái hoang đường ý nghĩ, nữ nhân này sẽ không phải đem tiểu nam hải vứt bỏ tại hắn trong tiệm a. Lúc này, đi theo Hứa Ninh sau lưng hai nữ hải nhi cũng có chút ngộng, hiển nhiên phát sinh trước mắt một màn đem các nàng đều cho cả sẽ không. Cái này tình huống như thế nào a? Nữ nhân nhìn Hứa Ninh cùng hai nữ hải nhi ngơ ngơ ngác ngác càng cảm giác hơn không giải thích được, liền đối điện thoại giảng vài câu, sau đó cúp xong điện thoại. Không phải, các ngươi chuyện gì xảy ra? Nữ nhân vừa đi xuất hàng tủ khu vực, một bên ngựa khí khó chịu lại không kiên nhẫn nói xong. Nhưng làm nàng phát hiện trước quầy thu tiền không có những người khác thời điểm, trong miệng im bặt mà dừng, sắc mặt qua trong giây lát biến rồi lại biến. Hiên Hiên, Hiên Hiên, Hiên Hiên ngươi ở chỗ nào? Ngươi chớ cùng mụ mụ chơi chơi trốn tìm a, mau ra đây. Trên mặt nữ nhân biểu lộ đã trở nên vừa kinh vừa sợ, con người run mạnh. Nàng rốt cuộc không để ý tới bất cứ chuyện gì, cấp bách lại chật vật chạy, đem trong tiệm tất cả có thể giấu ở hải tử địa phương đều tìm một lần. Hứa Ninh nhìn nàng điệu bộ này, tựa hồ cũng cảm giác được cái gì, tranh thủ thời gian điều lấy giám sát. Hải tử của ta đâu? Các ngươi đem hải tử của ta làm đi nơi nào? Nhanh lên đem hải tử trả lại cho ta. Nữ nhân giống như bị điên xông lại, cách quầy thu ngân phải bắt Hứa Ninh. Hai cái fan nữ đều bị dọa sợ, các nàng chỉ là đến đánh thẻ dẫn chương trình cửa hàng giá rẻ làm sao đụng tới như thế không hiểu thấu sự tình a. Mà Hứa Ninh lại là không chút nào hoảng, nhưng đối rõ ràng đã nhanh muốn mất lý trí nữ nhân, ôn tồn thì thầm là vô dụng, cho nên hắn trực tiếp quát to một tiếng, im miệng. Bình tĩnh một chút, đến xem giám sát. Có thể là hắn một tiếng này hét lớn để nữ nhân từ trong thất hồn lạc phách lấy lại tinh thần, ngược lại là có thể suy tư. Nhìn giám sát. Đối, nhìn giám sát. Nàng cũng không lo được cái khác, thật không thể đem mặt luồn vào trong màn hình đi. Hứa Ninh đã điều ra giám sát, tính toán thời gian, chuyển phát ra đúng lúc là nữ nhân đầu tiên dẫn hải tử vào cửa hàng thời điểm. Mấy người ánh mắt đồng loạt hướng phía trong tiệm tiểu nam hải nhìn sang, xác nhận đứa bé này liền là video bên trong hải tử. Mà mẹ của hắn lúc này lại không tại trong tiệm. Rất nhanh, lại một đôi mẹ con tiến vào cửa hàng. Đây là nhi tử ta, đây chính là. Nữ nhân trông thấy giám sát bên trong nhi tử thân ảnh, lập tức kích động đến la hoàng lên. Hứa Ninh cùng hai cái fan nữ lúc này trực tiếp trợn tròn mắt. Bởi vì hiện tại trong tiệm tiểu nam hải thật đúng là không phải nữ nhân này nhi tử. Gặp quỷ đơn giản. Này làm sao còn tới cái đại biến người số a? Tranh thủ thời gian tiếp tục xem giám sát, hiện tại chỉ có giám sát có thể cho bọn hắn đáp án. Sau đó, cả sự kiện bên trong chuyện hoang đường nhất phát sinh. Trước vào cửa hàng nữ nhân kết xong sổ sách, một bên gọi điện thoại một bên thuận tay nắm không phải mình nhi tử Nam Hải nhi ra cửa hàng giá rẻ. Nàng đem con trai mình ném trong tiệm, đem người khác nhi tử dắt đi. Lần này, bốn người hai mặt nhìn nhau, đều cảm giác không hợp thói thường tới cực điểm. Nếu không phải lưu lại tiểu Nam Hải khóc muốn tìm mụ mụ, đoán chừng bọn hắn còn muốn mộng bức một hồi. Bất quá, vừa mới coi là hải tử ném đi mụ mụ cũng không luống cuống, bởi vì nàng có thể nhìn ra được, một cái khác hải tử mụ mụ khẳng định không phải muốn Ly Miêu đổi thái tử. Đương nhiên, không lo lắng về không lo lắng, nhưng làm hải tử tìm trở về trao đổi vẫn là khẩn yếu nhất, cho nên nàng lấy điện thoại ra liền muốn báo động. Ta báo động a. Hứa Ninh cản lại nàng, có chút dở khóc dở cười nói, ta báo động càng nhanh. Hải tử mụ mụ cũng không nghĩ quá nhiều, ngược lại nàng hiện tại cũng chỉ có thể các loại, dứt khoát trước hết trấn an một chút hiện tại gào khóc tiểu Nam Hải. A Hứa Ninh lấy điện thoại ra vừa muốn cho Thẩm Cảnh Quan gọi điện thoại, nhưng không ngờ, không chờ hắn thông qua đi điện thoại, Thẩm Cảnh Quan điện thoại ngược lại là đánh trước tiền đến. Trong lòng hơi động, chẳng lẽ lại Thẩm Cảnh Quan tìm mình cũng là bởi vì chuyện này. Thế là Hứa Ninh kết nối điện thoại, sau đó trực tiếp nhấn miễn đề. Hứa tổng, ngươi cửa hàng giá rẻ bên trong là không phải có một đứa bé mụ mụ cùng một tiểu Nam Hải nhi, nhưng các nàng không phải mẹ con. Thẩm Cảnh Quan giọng nói chuyện có chút không quá bình thường, đoán chừng là nín cười. Đối, ta đang muốn điện thoại cho ngươi đâu, vừa mới trong tiệm hai đôi mẹ con, nhưng có cái mụ mụ thời điểm ra đi lĩnh sai hải tử. Hứa Ninh ngựa khí đồng dạng dở khóc dở cười. Mặc dù cảm thấy lúc này cười không tốt lắm, nhưng Thẩm Cảnh Quan cũng thật sự là có chút nhịn không được. Chương 954, chẳng lẽ lại, ta hứa tổng phụ thể rồi. 2, chương 954, chẳng lẽ lại, ta hứa tổng phụ thể rồi. 2, chờ một chút ta lập tức mang các nàng qua khứ. Lúc đầu hắn đang đứng tại bên đường, xem như đứng gác phiên trực, sau đó nữ nhân này liền nắm hải tử điên chạy tới, nói nàng lĩnh sai hải tử. Đương thời Thẩm Cảnh Quan cũng cảm giác vô cùng hoang đường, hỏi nàng đến cùng là chuyện gì xảy ra mà. Nhưng nữ nhân trước đó một mực tại gọi điện thoại ấy nhỉ, cái khác cũng không có chú ý, căn bản không biết lúc nào trong tay hải tử biến thành người khác hải tử. Thẩm Cảnh Quan đương thời cũng cảm giác đầu ông, thậm chí cảm giác nữ nhân ở đùa mình chơi. Trong tay dẫn hải tử, làm sao có thể đột nhiên hải tử liền thay đổi? Nhưng nữ nhân nóng này bộ dáng tuyệt đối không phải giả vờ đi ra, hắn liền hỏi một cái hải tử. Hải tử mặc dù còn nhỏ, nhưng lại biểu đạt đến mức rất rõ ràng, đây không phải hắn mụ mụ. Thẩm Cảnh Quan thật cảm giác gặp quỷ một dạng, này làm sao cái gì không hiểu thấu sự tình đều có thể phát sinh a? Chẳng lẽ lại, ta hứa tổng phụ thể rồi? Vừa nghĩ đến nơi này, con người bỗng nhiên co rụt lại. Hắn nghĩ tới một loại khả năng, như thế hoang đường sự tình, giống như phát sinh ở Hứa tổng thân biên liền rất hợp lý đi. Chẳng lẽ lại? Thẩm Cảnh Quan đột nhiên chú ý tới nữ nhân trong tay mang theo túi nhựa, cùng trong túi nhựa đồ ăn vặt, càng chắc chắn mình phỏng đoán. Thế là liền lập tức cho Hứa Ninh gọi điện thoại. Quả nhiên, sự tình cùng hắn phỏng đoán một dạng, cũng không phải liền là phát sinh ở Hứa Ninh cửa hàng giá rẻ bên trong a. Dở khóc dở cười mang theo đây đối với Lâm Thời mẹ con hướng cửa hàng giá rẻ đi. Mà lúc này, nữ nhân cũng muốn mình đích thật tại một cái cửa hàng giá rẻ bên trong mua đồ vật, lại không nghĩ Ly Miêu đổi thái tử liền là ở nơi đó hoàn thành. Yên tâm đi, con của ngươi, còn có ngươi mụ mụ, bọn hắn lập tức liền tới đây. Để điện thoại xuống, Hứa Ninh cười đối với nữ nhân cùng tiểu Nam Hải nói. Quả thật, một phút đồng hồ đều dùng tới, các nàng liền trở lại. Một trong một ngoài, hai cái mụ mụ đồng thời nhào về phía con của mình, khóc trở thành một đoàn. Hiện trường một màn này, để Hứa Ninh khỏe miệng khống chế không nổi kéo ra, cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Chỉ sợ không biết nội tình cùng chân tướng, sợ không phải muốn coi là đây là cảnh sát nhân dân hoàn thành đối bị ngoặc nhi đồng vụ nữ giải cứu a. Mấu chốt hiện tại là tại trong tiệm mình, ta tiệm này sẽ không bị không rõ chân tướng quần chúng xem như hắc điểm a. Chờ các nàng khóc xong vừa mới lĩnh hải tử đi ra ngoài, mụ mụ liên tục cùng một cái khác mụ mụ xin lỗi, mặc dù không phải cố ý, nhưng cho người khác dọa gần chết, không xin lỗi chỗ nào đi. Cũng may một cái khác mụ mụ cũng là thông tình đạt lý, đồng thời cũng là nàng bởi vì gọi điện thoại sơ sẩy mà không xem trọng con của mình, cũng không thể đều ỷ lại trên thân người khác. Đồng thời, nàng cũng đang suy nghĩ một vấn đề, vì cái gì con trai mình bị người khác nắm liền đi, đều không mang theo do dự một điểm. Sao, ngươi muốn đổi cái má ơi? Về phần về nhà về sau nàng dự định hỏi thế nào, Hứa Ninh khẳng định là không quản được dở khóc dở cười sau khi, Hứa Ninh còn có chút tiểu tư vấn, bởi vì hắn video lại có tài liệu. Mà lúc này, hai cái fan nữ đã ở nơi đó hoài nghi nhân sinh. Trên thực tế, các nàng lúc đầu cũng không quá tin tưởng nhiều như vậy kỳ hoa đều là tự nhiên phát sinh mà không phải người vì an bài. Thật không nghĩ đến, hôm nay đến đánh thẻ, lại là tự mình chứng kiến như thế không hợp thói thường sự tình. Cái này so sánh phẩm càng hoang đường có được hay không? Các nàng đã hạ quyết tâm, sau này trở về nếu ai tại bình luận khu lại mù mang tiết tấu nói dẫn chương trình là bài đập, các nàng nhất định trực tiếp đổi trở về. Thật rất thần kỳ. Hai cái fan nữ làm sao cũng sẽ không nghĩ đến, các nàng vậy mà đi theo dẫn chương trình cùng một chỗ đã trải qua siêu cấp hoang đường kỳ hoa sự tình. Đây nhất định không phải bài đập a. Hai nữ Hải Nhi sau khi đi, Thẩm Cảnh Quan dù sao cũng hơi kinh ngạc hỏi, vừa mới cái kia hai cái là fan của ngươi? Hứa Ninh không khỏi cười hắc hắc, nói thế nào ta cũng là có mấy triệu fan hâm mộ người. Thẩm Cảnh Quan có chút dở khóc dở cười, trong lòng tự nhủ ngươi một cái trăm tỷ phú hào vì chuyện này mà kiêu ngạo cái gì sức lực. Bất quá, hắn cũng không khỏi không phục tức giận, dù là Hứa Ninh không phải trăm tỷ phú hào, bằng vào hắn mấy triệu fan hâm mộ video ngắn tài khoản cũng đủ để sống được rất thoải mái. Toàn bộ video ngắn bình đại, đi Hứa Ninh cái này đường đua một cái đều không có. Cũng là không thể nói không có, cho dù có, đó cũng là thuần bày đập. Hứa Ninh là bày đập. Đừng làm rộn, hắn ngay cả chân thực phát sinh đều đập không đến đâu. Thẩm Cảnh Quan cùng Hứa Ninh Hàn Huyên lập tức đi ra ngoài phiên trực đi, Hứa Ninh cảm giác có chút mệt mỏi. Nhưng nhìn thời gian, vẫn còn ngay cả cơm tối thời gian cũng chưa tới. Chủ yếu là chuyện đã xảy ra hôm nay nhiều lắm, để hắn cảm giác một ngày này cực kỳ chậm rãi. Theo thường lệ tại sát vách muốn một bát mì thịt bò khi bắt cơm, Hứa Ninh hiện tại có chút ưa thích bên trên sát vách mì thịt bò không nói được ăn ngon, hắn thậm chí hoài nghi vợ chồng trẻ có phải hay không hướng mì nước bên trong bò đổ bẩn. Đang lúc ăn mặt, trong tiệm tiến đến một cái nhìn xem không sai biệt lắm có 40 tuổi niên kỷ nam nhân. Nam nhân mặc một thân đồng phục cảnh sát, nhưng đi đường có chút cả lơ phất phơ bộ dáng. Hứa Ninh không khỏi hơi kinh ngạc, làm sao có cảnh sát nhân dân tới cửa? Là có chuyện gì a? Bất quá còn không đợi hắn mở miệng hỏi thăm, cảnh sát nhân dân ngẩng đầu nhìn quanh trong tiệm, tiếp lấy có chút cau mày nói, "Ta nói cho ngươi một cái chuyện, ngươi trước tiên đem giám sát đóng lại." "Quan giám sát? Là có cái gì chuyện cơ mật còn muốn hỏi mình sao?" Bởi vì Hứa Ninh cùng cảnh sát liên hệ rất nhiều, cho nên đối bọn hắn phá án quá trình cũng rất quen thuộc, có chút nội tình hoàn toàn chính xác càng ít người biết càng tốt. Thế là hắn liền nghe lời nói tắt đi giám sát. Cảnh sát thỏa mãn gật gật đầu, cười đối Hứa Ninh nói, "Ta là bên này Tân Hải Lộ phái xuất sở cảnh sát nhân dân, ta họ Trương, ngươi cái này cửa hàng giá rẻ ngay tại chúng ta đồn công an phụ trách khu quản hạt bên trong. Về sau đụng phải sự tình gì đâu, liền trực tiếp tìm ta đều có thể cho ngươi xử lý. Ngươi hiểu ý của ta không?" Nghe được cảnh sát nhân dân lời nói, Hứa Ninh biểu lộ thoáng trở nên có chút cổ quái. Vừa mới hắn coi là cái này cảnh sát nhân dân là phân cục cảnh sát nhân dân đâu, không nghĩ tới hắn dĩ nhiên là Tân Hải Lộ phái xuất sở cảnh sát nhân dân. Cái này có chút kỳ quái. Mình không nói nhận biết tất cả Tân Hải Lộ phái xuất sở cảnh sát nhân dân, không thể tất cả đều gọi tên đến, nhưng ít ra quen mặt. Chương 955, đây là tìm ta nơi này thu phí bảo hộ tới. Chương 955, đây là tìm ta nơi này thu phí bảo hộ tới. Nhưng mình làm sao chưa thấy qua người trung niên này cảnh sát nhân dân đâu? Mà lời hắn nói cũng có chút không hiểu đâu, phía trước còn tốt, đằng sau cái gì ta minh bạch hắn ý tứ. Ngay tại Hứa Ninh cảm giác rất kỳ quái thời điểm, cảnh sát nhân dân chỉ Hứa Ninh sau lưng khói tủ nói, "Cho ta cầm hai đầu mềm hoa sen." Hứa Ninh cho là hắn muốn mua khói, không nghĩ nhiều cầm hai đầu đi ra đặt ở quầy thu ngân bên trên. Lại không nghĩ, cảnh sát nhân dân đem khói kẹp ở dưới nách, một cái tay khác đối Hứa Ninh lắc lắc, nói một tiếng cảm ơn, liền muốn hướng ngoài tiệm đi. Hứa Ninh cũng là vô ý thức gọi hắn lại, "Ấy, ngươi còn chưa trả tiền đâu." Cảnh sát nhân dân nghe vậy quay đầu lại, cau mày chừng Hứa Ninh một chút, "Ngươi nghe không hiểu ta nói chuyện. Về sau ngươi nơi này có sự tình gọi ta, ta có thể giúp ngươi giải quyết, hiểu chưa?" Ngữ khí của hắn có chút không kiên nhẫn, tựa hồ không minh bạch Hứa Ninh vì cái gì như thế không lên nói. Mà Hứa Ninh lúc này rốt cục kịp phản ứng, minh bạch đối phương ý gì. "Đây là tìm ta nơi này thu phí bảo hộ tới. Đây là chính kinh cảnh sát nhân dân có thể làm được tới sự tình." Hứa Ninh lập tức ý thức được, gia hỏa này chỉ sợ không phải thật cảnh sát. Biểu lộ không khỏi trở nên cổ quái, còn nói mình là Tân Hải Lộ phái xuất sở cảnh sát nhân dân, ta nói làm sao chưa thấy qua hắn đâu, thì ra như vậy là giả mạo đó à. Lại nhìn kỹ, y phục của hắn hoàn toàn chính xác cùng đồng phục cảnh sát không có khác biệt lớn, nhưng giống như có chút đồng phục an ninh cũng là dạng này. Ai, vừa mới đã cảm thấy kỳ quái, đồng dạng y phục mặc tại khác biệt trên thân người liền là hiệu quả khác nhau, gia hỏa này cả lơ phất phơ mặc vào đồng phục cảnh sát cũng không giống cảnh sát. Hiện tại làm sao? Đều giả mạo cảnh sát lừa dối đoán chừng khẳng định cũng sẽ không chỉ lừa gạt mình một cái. Đây là thỏa thỏa phạm tội a. Nếu như là cái khác chuyện nhỏ, để hắn đi còn chưa tính, bây giờ lại tuyệt đối không được. Vậy ta trực tiếp cho hắn nhấn trên mặt đất. Hứa Ninh mặc dù đối với mình sức chiến đấu có lòng tin, nhưng thiên kim chi tử tọa bất tùy đường, Hứa Ninh không cần thiết đặt mình vào nguy hiểm. Suy nghĩ một chút, Hứa Ninh liền cố ý khó xử gạt ra một cái nụ cười nói, "Ta minh bạch ngươi ý tứ, bất quá ta chỉ là nhân viên cửa hàng, đến lao bản đồng ý mới được, bằng không tiền này cho ta mình bổ sung cảnh sát nhân dân trở nên càng không kiên nhẫn được nữa." Khẽ nói, "Ngươi làm sao như thế không lên nói đâu?" Không đợi hắn nói cho hết lời, Hứa Ninh liền dùng thử dò xét ngữ khí hỏi, "Lão bản liền tại phụ cận ăn cơm đâu, ta gọi điện thoại gọi hắn trở về." Nghe xong Hứa Ninh nói lão bản liền tại phụ cận, cảnh sát nhân dân hít sâu một hơi, ngựa khí không vui nói, "Vậy thì nhanh lên cứ gọi điện thoại để hắn đến trong tiệm." Hứa Ninh gật gật đầu, lấy điện thoại ra, bấm thẩm cảnh quan điện thoại. Trên thực tế, thẩm cảnh quan cũng liền mới ra đi không đến nửa cái giờ đồng hồ, nghe trong túi điện thoại vang, hắn liền đoán được chỉ sợ lại là Hứa Ninh bên kia xảy ra chuyện rồi. Hôm nay cũng là tà môn, liên tiếp xảy ra chuyện, căn bản là một điểm không được yên tĩnh. Tranh thủ thời gian kết nối điện thoại a, tránh khỏi thật xảy ra chuyện gì. "Lão bản, trong tiệm tới một cái cảnh sát nhân dân, đồn công an có chút việc mà tìm ngài, ngài tranh thủ thời gian về tiệm một chuyến a." Điện thoại kết nối, không đợi thẩm cảnh quan mở miệng, Hứa Ninh liền giảm thấp xuống một điểm thanh âm, ngựa tốc cực nhanh địa đạo. "Thẩm cảnh quan, không phải, ngươi đang nói cái gì? Cái quái gì không đối? Xảy ra chuyện rồi." Thẩm cảnh quan phản ứng rất nhanh, hắn lập tức ý thức được Hứa Ninh cũng không phải tại hồ ngôn loạn ngữ, mà là tại dùng loại phương thức này báo động. "Tốt, ta lập tức liền đến." Thẩm cảnh quan trầm giọng nói, cúp điện thoại vung ra chân liền hướng cửa hàng giá rẻ chạy. Bởi vì khoảng cách rất gần, 2-3 phút sau thẩm cảnh quan liền muốn đến cửa hàng giá rẻ. Bất quá hắn cơ cảnh không có lập tức vào cửa hàng, mà là trước cởi mình đồng phục cảnh sát, tạm thời đặt ở bên cạnh cách đó không xa một nhà tiệm giặt quần áo bên trong. Tại không biết cụ thể xảy ra chuyện gì tình huống dưới, tùy tiện mặc đồng phục cảnh sát vào cửa hàng, đả thảo kinh xả sẽ không hay. Về phân quần, nếu như không đáp phối hợp áo lời nói, cũng không rất có thể nhận ra được. Chuẩn bị kỹ càng, thẩm cảnh quan mới giả bộ như không có chuyện gì xảy ra bộ dáng tiến vào cửa hàng. Tiến cửa hàng, đã nhìn thấy một người mặc đồng phục cảnh sát người đứng ở nơi đó, lập tức sửng sở. "Cái này ai vậy?" "Không đối, hắn đây không phải đồng phục cảnh sát a." Người khác có lẽ không quá có thể một chút nhận ra, nhưng thẩm cảnh quan mỗi ngày mặc cảnh phục, đối với mình cái này một thân quang vinh áo ngoài nhưng quá quen thuộc. Liên tưởng đến Hứa Ninh cho hắn gọi điện thoại lúc nói lời, trong lòng liền đã có suy đoán. "Tiểu Hứa, ngươi mới vừa nói cái gì ta không có quá nghe rõ, chuyện gì xảy ra?" Thẩm Cảnh Quan dừng một chút, liền mở miệng hỏi Hứa Ninh nói. Hứa Ninh gặp Thẩm Cảnh Quan không có mặc đồng phục cảnh sát, trong nháy mắt hiểu ý, hướng về phía giả cảnh sát bên này chép miệng. "Lão bản, vị này là Tân Hải Lộ phái xuất sở cảnh sát nhân dân." Thẩm Cảnh Quan trên mặt không có quá nhiều biểu tình biến hóa, trong lòng lại im lặng đến cực điểm. "Không phải, anh em, ngươi đây là giả trang Tân Hải Lộ phái xuất sở cảnh sát nhân dân. Vậy ta cái này Tân Hải Lộ phái xuất sở cảnh sát nhân dân làm sao không biết ngươi?" "Ê u, chào ngươi, cảnh quan ngươi tốt. Không biết tiệm chúng ta là có cái gì trái với quy định địa phương sao, còn làm phiền điều khiển ngài đi một chuyến. Chúng ta là gia nhập liên minh cửa hàng, đều là chính quy kinh doanh, nếu như vấn đề không nghiêm trọng, ngài nhìn có phải hay không?" Thẩm Cảnh Quan diễn kỹ không sai, khởi đồng phục cảnh sát liền biến thành con buồn kẻ kinh doanh. Trước kia hắn giả trang theo dõi thời điểm chính là như vậy. Giả cảnh sát nhân dân gặp Thẩm Cảnh Quan rất bên trên nói liền lộ bị hắn kẹp ở dưới nách hai đầu hoa sen khói, thỏa mãn gật đầu nói, dễ nói, hiện tại thực thể sinh ý không dễ làm, chúng ta khẳng định phải ủng hộ nhiều hơn. Vậy ta liền đi trước. Nói xong, quay người liền muốn rời khỏi. Nhưng vừa mới chuyển qua thân, Thẩm Cảnh Quan liền mau lẹ vô cùng động, một phát bắt được cổ tay của hắn, dùng sức cố néo mang tại sau lưng, tiếp lấy một cái tay khác bóp cổ mãnh liệt hướng phía dưới ép, liền đem giả cảnh sát nhân dân nhấn trên mặt đất. "Ấy nha năm cỏ, ngươi dám đánh lén cảnh sát, ngươi điên rồi a. Tranh thủ thời gian mẹ nó cho ta buông ra, không phải ta giết chết ngươi." Giả cảnh sát nhân dân làm sao cũng không nghĩ tới lại có người dám động thủ với hắn, đau đến ai nha nha trực thiếu, miệng bên trong căm tức chửi ầm lên. Hắn coi là chủ tiệm là không phục mình muốn gói, cho nên tức hổn hển đối với mình động thủ. Chương 956, ngươi dám đánh lén cảnh sát, ngươi điên rồi a. Chương 956, ngươi dám đánh lén cảnh sát, ngươi điên rồi a. Tại hắn nghĩ đến, chính mình nói ra đánh lén cảnh sát hai chữ, chủ tiệm nên tỉnh táo lại, tranh thủ thời gian buông ra mình. Nhưng hắn nghĩ sai, đáp lại hắn là Thẩm Cảnh Quan càng dùng sức kiềm chế. Giả cảnh sát nhân dân phát giác được là lạ vội và nói, ngươi đừng xúc động, trước buông ra, có lời gì chúng ta hảo hảo nói. Thẩm Cảnh Quan không khỏi cười lạnh một tiếng, khẽ nói, có lời gì, chúng ta vẫn là đến đồn công an đi nói đi. Nói xong, hắn liền từ phía sau trong túi lấy ra một bộ ngân thủ bằng tay, trực tiếp đem giả cảnh sát nhân dân còn lại. Giả cảnh sát nhân dân choáng váng, cảm giác đầu óc cũng sẽ không bằng go. Không phải, tiệm này lão bản làm sao còn có cầm tay? Cái đồ chơi này mặc dù quản khống không nghiêm ngặt, nhưng ngươi tùy tiện liền đem người khảo liền vô nghĩa đi. Đi, chúng ta đi đồn công an. Bất quá ngươi trước tiên đem cầm tay giải khai, ta nói cho ngươi, tư nhân dùng thứ này vi phạm. Ngươi như thế mang ta đi đồn công an, trực tiếp liền đem ngươi câu lưu mấy ngày. Ta không muốn cùng ngươi động thủ a, ta sợ làm bị thương ngươi. Ngươi cũng đừng khiến cho quá phận. Giả cảnh sát còn tại ý đồ để Thẩm Cảnh Quan buông hắn ra. Hứa Ninh tại trong quầy thu ngân thấy say sương ngon lành, lúc này cố ý nói, tạ ơn Thẩm Cảnh Quan ngươi tới thật đúng lúc. Giả cảnh sát nghe xong, lập tức liền động. Cái quái gì? Hắn là cảnh sát. Không phải đâu, ta đóng vai cảnh sát, sau đó bị cảnh sát bắt. Ngươi không phải gọi điện thoại gọi chủ tiệm sao, làm sao đem cảnh sát kêu đến? Ngươi mẹ nó không nói võ đức. Giả cảnh sát gắt gao trừng mắt Hứa Ninh, dù là hiện tại là Thẩm Cảnh Quan bắt cho hắn nhục thể đau đớn, nhưng Hứa Ninh mang cho hắn tâm linh bên trên thương tích mới là hắn thụ nhất không được. Thẩm Cảnh Quan có chút dở khóc dở cười nhìn xem Hứa Ninh, lúc này còn ác thú vị, cũng là không có người nào. Hứa tổng, giúp ta cho nhà gọi điện thoại, để trong nhà người tới trợ giúp, cái này có cái đại mà. Hắn nói trong nhà liền là chỉ trong sở, chính hắn một người không tốt áp lấy người hiểm nghi về đồn công an, nhất định phải có hai cái giúp đỡ. Về phần nói đại hoạt mà là có ý gì, giả trang cảnh sát còn không phải đại hoạt gì không? Hứa Ninh cũng biết bây giờ không phải là đùa giỡn thời điểm, liền tranh thủ thời gian cho Tân Hải Lộ phái xuất sở gọi điện thoại, nói rõ một cái tình huống hiện tại. Mà lúc này, nghe phó sở trưởng cũng là muốn điên rồi. Cả ngày hôm nay, toàn bộ Tân Hải Lộ tất cả đều bận rộn cùng Hứa Ninh tương quan bản án, đồn công an nhân viên an bài giật gấu vá vai, đều không đủ dùng. Kết quả hiện tại lại tới, cái này ai chịu nổi? Hắn có hưu tâm trực tiếp đánh xin, để phân cục trực tiếp thành lập một cái chuyên hạng tiểu tổ chuyên môn đối Hứa Ninh phụ trách tính toán. Bất quá cái này giả cảnh sát bản án cũng là có tốt, người đã bắt lấy không cần lại làm to chuyện. Không bao lâu, Tân Giang Lộ đồn công an trợ giúp đã đến, đem giả cảnh sát mang đi. Thẩm Cảnh Quan cũng muốn đi theo trở về, tới phó sở trưởng liên tục khoát tay. Người ở chỗ này đợi à, trước tiên còn có thể bắt người, đều trước tiên bắt không được người, trong nhà căn bản là lại phái không ra người đến. Nghe được phó sở trưởng lời nói, Thẩm Cảnh Quan vậy mà cảm giác có một loại thê lương chi ý tự nhiên sinh ra. Hứa Ninh sức một mình đem một cái đồn công an bước đến phần này bên trên, chỉ sợ cũng là trước không có người sau cũng không có người. Hứa Ninh đương nhiên có thể cảm giác được phó sở trưởng cả người tản ra ưu oán, nhưng hắn có thể làm sao? Có hệ thống tại, hắn muốn yên tĩnh đều làm không được. Thiên địa lương tâm, ta cũng không muốn đó a. Các loại phó sở trưởng còn có một cái khác cảnh sát nhân dân áp lấy người hiểm nghi đi. Thẩm Cảnh Quan thật sâu thở dài, biểu lộ toát ra có chút bất đắc dĩ. Hắn thực sự không biết nên nói cái gì cho phải. Giả mạo cảnh sát như thế không hợp thói thường sự tình, toàn bộ trong nước một năm đều chưa hẳn có thể phát sinh cùng một chỗ, kết quả Hứa Ninh lại đủ phải. Giờ phút này, hắn thật có lòng để Hứa Ninh thành thành thật thật đợi trong nhà, không có chuyện ít đi ra ngoài. Hiện tại hoàn hảo, mặc dù đều là kỳ hoa, nhưng ít ra không có gì nguy hiểm. Nếu là có một ngày thật đụng phải cùng hung cực các tội phạm truy nã nhưng làm sao bây giờ? Lấy Hứa Ninh đối kỳ hoa sự tình không hợp thói thường hấp dẫn trình độ, người dám nói liền nhất định không có khả năng. Cái kia thành ngữ nói thế nào, vì chuyện nhỏ mà bỏ việc lớn. Cái này thành ngữ giảng sự tình không cần thiết, thật giống như ngươi không thể bởi vì sợ ra tai nạn giao thông liền vĩnh viễn không cần giao thông công cụ. Nhưng Hứa Ninh tất yếu. cũng đừng nói cái gì không sợ nhất bạn chỉ sợ bạn nhất. Tại Hứa Ninh trên thân, 10.000 cùng bạn nhất cơ hồ không có gì khác nhau. Muốn nói cái gì, nhưng Thẩm Cảnh Quan vẫn là thở dài, cuối cùng cũng không nói gì. Hứa Ninh cũng mặc kệ hắn, ném cho hắn một bình Coca-Cola, liền vui sướng kéo lên video. Hôm nay hắn dự định xong cảng, thật sự là bởi vì hôm nay tài liệu nhiều lắm. Ta dùng cho ngươi đánh mã sao? Hứa Ninh một bên kéo video vừa hướng Thẩm Cảnh Quan nói. Thẩm Cảnh Quan lập tức dở khóc dở cười, trong lòng tự đủ ngươi vẫn rất tôn trọng ta, nhưng ngươi trước đó trong video để cho ta lộ mặt thời điểm làm sao không nói trước hỏi một chút ta? Ngươi tùy tiện a, hắn trả lời có chút hưu khí vô lực, rất có một loại nằm ngửa về sau ngươi thích thế nào dạng liền kiểu gì tư thế. Cũng liền không đến một cái giờ công phu, Hứa Ninh đã kéo tốt video, xác nhận không sai sau, liền thượng truyền đến mình video ngắn tài khoản bên trên. Mà rất nhanh, chú ý Hứa Ninh tài khoản đám dân mạng liền đạt được đẩy đưa tin tức, nhao nhao tràn vào đến mở ra Hứa Ninh video. Hứa Ninh cái này một cái video so hôm nay phát cái thứ nhất video còn càng kinh bạo. Ú a, song càng a. Dẫn chương trình đây là lại gặp được chuyện gì? Kịch bản, cái này tuyệt bích là kịch bản, chạy cái này trao đổi hải tử tới rồi. Kịch bản cũng không dám như thế viết sợ bị người xem mắng. Giả cảnh sát còn đi. Dẫn chương trình thật hẳn là tìm đại sư khu trừ tà. Ta cảm giác sống cả một đời đều không có dẫn chương trình sống một ngày là sắt. Cảnh sát nhân dân mỗi ngày ra kính, với lại không ngừng ra kính một lần, so dẫn chương trình còn mệt hơn. Ta muốn đi tìm dẫn chương trình, ta muốn làm nhân viên cửa hàng. Bởi vì ta nhân sinh quá nhàm chán, ta nhất định phải tìm kiếm điểm kích thích. Trên lầu liền thật không sợ kích thích quá mức sao? Bên trên nóng lục soát, lại lần nữa bên trên nóng lục soát. Dù sao làm như vậy cười buồn cười thậm chí gần như hoang đường sự tình liên tục phát sinh, chỉ là xem náo nhiệt liền đầy đủ có chuyện vui. Mà Hứa Ninh chú ý số lượng cũng đang kéo dài lên nhanh, tốc độ nhanh chóng thậm chí có thể so với hắn vừa lên hiệu ngày đó. Nhìn xem tài khoản dưới video số liệu, Hứa Ninh không khỏi có chút nheo cặp mắt lại, trong lòng tự nhủ lần này ba bị tịt cổ phần đoán chừng đều không ngăn được a. Chương 957, ngươi tốt, lão bản. Ta là đập dò xét cửa hàng video chương 957, ngươi tốt, lão bản, ta là đập dò xét cửa hàng video không sai biệt lắm đến tối lúc 8 giờ, vốn đang hẳn là lại buôn bán 1 giờ đồng hồ, nhưng Hứa Ninh đột nhiên thu vào Bùi Giai Kỳ phát tới hệ chat. Đầu tiên là một chương Bùi Giai Kỳ tự chủ, bối cảnh rõ ràng là nàng tại Viễn Dương biệt thự. Sau đó là một đoạn giọng nói, hoặc bát hỏi Hứa Ninh, có biết hay không nàng ở đâu? Bùi Giai Kỳ về đế đô. Trong nháy mắt bắt đầu tâm viên ý mã, Hứa Ninh chỗ đó còn có thể ngồi được vững, trực tiếp đóng cửa tiệm rời đi, lái xe phi tốc lái về phía Viễn Dương biệt thự. Chờ hắn dừng xe xong, Bùi Giai Kỳ đã cười mỉm đứng tại cổng, phảng phất chờ đợi người yêu về nhà tiểu tức phụ. Hứa Ninh tiến lên liền đem Bùi Giai Kỳ nâng lên đến, tại Bùi Giai Kỳ tiếng kinh hô bên trong, đem mỹ nhân tuyệt thế ôm vào biệt thự. Sau 2 giờ, Bùi Giai Kỳ tại Hứa Ninh trong lực, định ngậm lấy chính mình lọn tóc ngứa lấy Hứa Ninh lỗ tai. Đây là đóng máy vẫn là có hoạt động xin phép nghỉ? Hứa Ninh cười hỏi. Bùi Giai Kỳ nhịn không được thở dài nói, gần nhất đế đô có mấy trận hoạt động, không thể không tham gia, tuần sau vẫn phải lại về mảnh nước lượng. Có thể là nhìn ra được Hứa Ninh có chút thất lạc, Bùi Giai Kỳ ngon cười. Bất quá ta phần diễn nhiều nhất còn có một tuần lễ liền có thể đóng máy, tiếp xuống liền có thể nghỉ ngơi một đoạn thời gian rất dài. Diễn viên chính là như vậy, nhiều khi thân bất do kỷ. Ngươi muốn tuyệt đối thời gian tự do đó là tuyệt đối không hiện thực. Loại kia ngươi đóng máy, chúng ta đi chỗ nào nghỉ phép a? Hứa Ninh vén lên Bùi Giai Kỳ cái chán một sợi tóc rối, cương chiều cười hỏi. Bùi Giai Kỳ lại là lắc đầu, bĩu môi, ta cảm thấy hai người chúng ta ở nhà cũng rất tốt, đi ra ngoài chơi cũng rất mệt mỏi. So với Hứa Ninh, Bùi Giai Kỳ luôn luôn bay tới bay lui, đối lữ hành có chút mâu thuẫn cũng ở đây khó tránh khỏi. Tốt, vậy chúng ta liền mỗi ngày đều ở nhà, 24 giờ đồng hồ không ra khỏi cửa. Hứa Ninh đánh lén một cái, hắc hắc cười xấu xa nói. Bùi Giai Kỳ gương mặt xinh đẹp lại bò đầy đỏ ửng, tay nhỏ nhịn không được bóp Hứa Ninh một thanh. Các loại lần nữa Vân Thu Vũ Hiết, đã là nửa đêm, hai người mệt mỏi không nghĩ đứng dậy, cứ như vậy ôm nhau ngủ. Hứa Ninh buổi sáng lúc tỉnh lại, xem xét thời gian đã là nhanh 9 điểm, lập tức dở khóc dở cười. Tốt ta, quyết định đồng hồ báo thức cũng đã gần muốn bỏ lỡ mở cửa buôn bán thời gian. Bất quá tiệm của mình liền là điểm này tốt, sớm một chút muộn một chút đều là mình nói tính, không cần đối với người khác phụ trách. Ngươi hôm nay dự định làm gì? Hứa Ninh ngữ khí ôn nhu mà hỏi thăm. Nếu như Bùi Giai Kỳ cần hắn bồi lời nói, như vậy hắn nhất định không nói hai lời hôm nay liền không buôn bán. Đơn giản liền là 800 triệu một tỷ nào có Bùi Giai Kỳ trọng yếu. Bất quá Bùi Giai Kỳ lại là cười nói, buổi sáng muốn có mặt một cái nhãn hiệu hoạt động, giữa trưa có buổi trưa yến, còn chưa nhất định lúc nào có thể kết thúc đâu. Hứa Ninh không khỏi nhún nhún vai, cười hắc hắc nói, đã như vậy, vậy ta liền đi bận bịu sự nghiệp đi. Bùi Giai Kỳ tuyệt mỹ trên mặt giờ phút này lại là dở khóc dở cười biểu lộ. Bởi vì sự nghiệp hai chữ từ Hứa Ninh miệng bên trong nói ra, luôn luôn cảm giác như vậy kỳ quái. Nếu như Hứa Ninh đi Hạo Đỉnh tập đoàn, vậy dĩ nhiên có thể dùng bận bịu sự nghiệp đi hình dung. Nhưng ngươi đi mở cửa hàng giá rẻ a, đây coi là cái gì sự nghiệp? Bùi Giai Kỳ mặc dù đã thói quen tại Hứa Ninh ưa thích trải nghiệm các loại nghề nghiệp dạng này kỳ hoa yêu thích, nhưng thủy chung không cách nào đoán được nguyên nhân. Khả năng hắn liền là ưa thích khiêu chiến a. Đột nhiên, Bùi Giai Kỳ manh động một cái to gan ý nghĩ, mắt to chớp chớp, như là một con tiểu hồ ly một dạng nở nụ cười. Bởi vì Bùi Giai Kỳ cần trong nhà làm tốt trang tạo, cho nên Hứa Ninh dứt khoát trước hết đi ra cửa mở tiệm buôn bán. Đợi đến cửa hàng giá rẻ cổng, liền phát hiện Thẩm Cảnh Quan liền đứng tại cổng. Ngươi làm sao mới đến? Ngươi lại muốn muộn một hồi, ta liền muốn báo cảnh sát. Thẩm Cảnh Quan trông thấy Hứa Ninh, nghiêm trang nói đùa. Hứa Ninh không khỏi im lặng, ngươi không phải liền là cảnh sát ta, ngươi báo cái gì cảnh? Tốt à, Thẩm Cảnh Quan một tháng gần nhất nhiệm vụ liền là tại cửa hàng giá rẻ nằm vùng, cửa hàng giá rẻ không có mở cửa, Thẩm Cảnh Quan liền phảng phất tìm không thấy nhân sinh truy cầu mở dạng. Hứa Ninh không để ý đến, trực tiếp mở cửa chuẩn bị buôn bán. Thẩm Cảnh Quan theo vào trong tiệm, biểu lộ cùng ngựa khí mặc dù vẫn là trưng trạng đàng hoàng, nhưng vẫn là đang cùng Hứa Ninh nói đùa. Nói đi, hôm nay chuẩn bị giúp ta làm mấy cái công trạng. Vẫn không qua nổi. Căn bản vẫn không qua nổi. Gần nhất 2 ngày, Hứa Ninh liền lấy sức một mình sắp đem Tân Hải Lộ phái xuất sở làm sở bàn. Nếu là lại tiếp tục như thế, đoán chừng sở trưởng liền muốn đến phân cục cầu viện. Với lại chuyện này phân cục xác suất lớn sẽ đồng ý, bởi vì phân cục cũng biết Hứa Ninh uy lực. Hứa Ninh không khỏi hừ một tiếng, nắm lấy giọng điệu nói, ba cái, ngươi cảm thấy thế nào? Thẩm Cảnh Quan lại là giật nảy mình, tranh thủ thời gian phi phi phi vài tiếng. Hắn thật sợ Hứa Ninh ngôn xuất pháp tùy a, thật muốn lại đến ba cái, đồn công an đoán chừng đều muốn ngừng. Bần trong chốc lát, Thẩm Cảnh Quan liền đi ra ngoài đứng gác phiên trực đi. Mặc dù nhiệm vụ của hắn là chú cửa hàng, nhưng cũng không thể thật ở tại trong tiệm, cũng chỉ có thể tại phụ cận tản bộ tuần tra. Khởi động máy bật đèn, sau khi chuẩn bị sẵn sàng, Hứa Ninh chính thức bắt đầu buôn bán. Không biết có phải hay không là hôm qua động tĩnh quá nhiều quá lớn, mở cửa buôn bán sau, phía trước mấy cái khách hàng đều rất bình thường, không có cái gì yêu tiêu thân. Bất quá, có hệ thống tại, Hứa Ninh rất khó có một ngày là yên tĩnh. Lúc này, đi vào cửa một cái cầm trong tay vận động máy ảnh, con thật dày túi xách người trẻ tuổi. Người tốt, lão bản. Quấy rầy một cái, ta là làm từ truyền thông, đập dò xét cửa hàng video. Ngài cửa hàng có cần hay không làm tuyên truyền dẫn lưu? Nếu như ngài cố ý, tuyên truyền phí có thể đánh gây đôi. Tiến cửa hàng, cái này tự xưng là đập dò xét cửa hàng video người trẻ tuổi liền đi thẳng vào vấn đề, ánh mắt bên trong mang theo sốt ruột. Hứa Ninh nhịn không được nhíu mày, ánh mắt cổ quái lại hiếu kỳ mà nhìn xem đối phương, cảm giác ánh mắt của đối phương cùng sinh viên một dạng thanh tịnh bên trong lộ ra ngu xuẩn. Dò xét cửa hàng video blog rất nhiều, cũng có rất nhiều cửa hàng sẽ mời dò xét cửa hàng blog tới quay video lấy thu hoạch được lưu lượng. Bất quá, giờ phút này Hứa Ninh lại là cảm giác vô cùng không hiểu đấu. Ta là cửa hàng giá rẻ a. Nếu như là tiệm cơm hoặc là cảnh khu loại hình người đến nói chuyện hợp tác cái kia rất bình thường, dù sao video quay xong rồi thật có thể sẽ hấp dẫn rất nhiều người đến tiêu phí. Chương 958, ta cho ngươi thiết kế một cái xe gắn máy xông vào trong tiệm tiết mục ngắn. Chương 958, ta cho ngươi thiết kế một cái xe gắn máy xông vào trong tiệm tiết mục ngắn. Nhưng ta cái này cửa hàng giá rẻ nói trắng ra là làm liền là xung quanh xã khu sinh ý, coi như đập video có nổi tiếng, ai sẽ vì mua một bình nước thật xa ngược lại tốt mấy chuyến tàu điện ngầm cố ý tới. Chẳng lẽ lại, người video còn có đặc thù phép tính, có thể tinh chuẩn đẩy đưa cho phụ cận xã khu mỗi một hộ cư dân. Tính toán, ta cái này không quá cần, tạ ơn. Hứa Ninh cười lắc đầu, lễ phép cự tuyệt nói. Mà nghe thấy Hứa Ninh cự tuyệt, người trẻ tuổi biểu hiện trên mặt rõ ràng ảm đạm một chút, tựa hồ có chút nhục trí. Cái này khiến Hứa Ninh có một loại suy đoán, sẽ không phải hắn là vừa vận nhập hành a. Đổi thành kẻ già đời, đoán chừng bị tự tuyệt cũng sẽ không có bất kỳ tâm lý ba động, với lại từ hắn vậy mà chạy đến cửa hàng giá rẻ tới quay dò xét cửa hàng video điểm này nhìn, cũng khẳng định là tân thủ không thể nghi ngờ. Khả năng cũng còn không có chơi minh bạch quy tắc đâu. Lão bản, chớ nóng đội cự tuyệt ta. Ta cùng ngài nói, mặc dù ta fan hâm mộ lượng còn không có cách nào cùng lưới lớn đỏ so sánh, nhưng ta có thể cho ngài cá tính hóa định chế. Chỉ cần ngài cửa hàng giá rẻ phát hỏa, không nói phụ cận cư dân, chỉ sợ rất nhiều người đều sẽ chạy tới đánh thẻ. Đến lúc đó trong tiệm sinh ý nhất định phi thường nóng nảy. Hiện tại là thuộc về lưu lượng thời đại, tất cả mọi người phải học được ôm lưu lượng a. Người trẻ tuổi không biết là làm sao điều chỉnh tâm thái, tiếp tục cố gắng thuyết phục Hứa Ninh. Hứa Ninh đều có chút bội phục hắn, làm tiêu thụ liền phải dạng này, giống kẹo da trâu một dạng. Vậy ta muốn nghe xem, ngươi dự định làm sao thu phí a? Người trẻ tuổi nghe vậy, trong lòng lập tức dâng lên hy vọng, hai mắt bắt đầu tỏa ánh sáng. Ta nói cho ngài lớn nhất chiết khấu, liền nhất định cho ngài lớn nhất chiết khấu. Là ngài nhìn dạng này được hay không một đầu 5 phút đồng hồ video, ta cam đoan phát ra lượng tại 5 vạn trở lên, ta thu ngài 2000 nguyên. Nếu như không đạt được số liệu này lời nói, ta trở lại cho ngài 1000 đồng. Lão bản, ta cái giá tiền này ngài tìm lượt đế đô chỉ sợ cũng không tìm tới thấp như vậy. Người trẻ tuổi vỗ bộ ngực bảo đảm nói. Hứa Ninh không khỏi gãi gãi đầu, chớ nhìn hắn tài khoản chú ý mấy triệu, nhưng hắn thật không biết cái này phát ra lượng mở rộng giá trị không đáng 2000. 2000 khối, mỗi ngày được nhiều tiến đến bao nhiêu khách hàng tài năng kiếm về 2000 khối a? Hứa Ninh cảm giác tiền này liền là trắng móc. Gặp Hứa Ninh tựa hồ lập tức không có hứng thú, người trẻ tuổi càng gấp hơn. Đừng a, lão bản, ta thật có thể cho ngài thiết kế cá tính hóa nhãn hiệu. Cũng tỉ như trước mấy ngày, không phải có một cái xe con xông vào cửa hàng giá rẻ tin tức rất lựa a. Ta cũng có thể đập một cái xe gắn máy xông vào trong tiệm video a. Dĩ nhiên không phải nhất định phải đập cái này, ta chỉ là cho ngài nêu ví dụ. Hứa Ninh biểu lộ trong nháy mắt trở nên cổ quái. Xe con xông vào cửa hàng giá rẻ. Đó không phải là ta cái này cửa hàng giá rẻ a. Ngươi làm từ truyền thông chẳng lẽ cũng không nhìn video sao? Dù là ngươi xem một chút video, cũng hẳn là đối ta trong tiệm nhìn quen mắt ta. Sau đó liền là, xe gắn máy xông tới là cái quỷ gì? Vì đập video ngắn, ta vẫn phải làm một cỗ xe gắn máy đến đụng một cái thôi. Ngươi đập video phong cách rất quái thật đấy. Có lẽ, hạo đỉnh truyền thông càng thích hợp ngươi. Bất quá mặc kệ như thế nào, Hứa Ninh là thật không có tâm tình cùng hắn ở chỗ này giật. Nếu là lưu lượng nhằm vào cửa hàng giá rẻ hữu dụng, còn cần đến ngươi. Mắt thấy không triển lộ một chút thực lực là không có cách nào đem người trẻ tuổi đuổi đi, Hứa Ninh dứt khoát liền trực tiếp lộ ra mình video ngắn tài khoản. Nhìn Hứa Ninh động tác, người trẻ tuổi còn tưởng rằng Hứa Ninh là muốn cùng hắn lẫn nhau qua một cái. nhưng cẩn thận xem xét, trong nháy mắt trợn mắt hốt hoồm, cả người đều choáng váng. Không phải, ta nhìn thấy cái gì? Fan hâm mộ lượng hơn 6 triệu. Ngươi lớn như vậy một cái vong hồng ở chỗ này mở cửa hàng giá rẻ, ngươi sợ không phải đang đùa ta? Tùy tiện bán chút gì đều đủ ngươi tài phú tự do a. Đây rốt cuộc tình huống như thế nào? Người trẻ tuổi tranh thủ thời gian chú ý một chút Hứa Ninh tài khoản, sau đó cũng không đoái hoài tới cái khác, lập tức liền bắt đầu nhìn tài khoản bên trên phát video. Mấy phút đồng hồ sau, hắn trầm mặc. Gần nhất hơn một tuần lễ video đều là cửa hàng giá rẻ sự tình, một cái tiếp một cái kỳ hoa vào cửa hàng diễn ra hoặc để cho người ta không biết nên khóc hay cười hoặc để cho người ta huyết áp lên cao một màn lại một màn. Video này nội dung cùng khối lượng, quả thực khả năng hấp dẫn đám dân mạng ánh mắt, mà càng làm cho hắn lung túng là, hắn vừa mới nói xe con sông vào cửa hàng giá rẻ chuyện này, cái này chẳng phải phát sinh ở nơi này à? Múa búa trước cửa lô ban thuộc về là Lý Quỷ gặp Lý Quỷ, lung túng không xấu hổ. Lập tức tâm cho ý lạnh, cảm giác bị thất bại cực mạnh, người trẻ tuổi thậm chí hận không thể tìm một cái lỗ để chui vào. Thật xin lỗi, quấy rầy. Thu thập xong trang bị, người trẻ tuổi quay người muốn đi. Nhưng Hứa Ninh lại cảm thấy hẳn là cho hắn một cái cơ hội, liền kêu hắn lại, đem Tử Giai Phỉ danh thiếp cho hắn, để hắn có thể đi Hạo Đỉnh truyền thông thử một chút. Hạo Đỉnh truyền thông. Người trẻ tuổi lập tức ánh mắt bên trong một mảnh lửa nóng, làm từ truyền thông hành nghề người, hắn nhưng quá biết Hạo Đỉnh truyền thông là thần thánh phương nào. MKN công ty thỏa thỏa đầu, lương tự Hạo Đỉnh tập đoàn, phát triển tốc độ có thể xưng kỳ tích. Với lại cùng cái khác rất nhiều MKN công ty khác biệt, Hạo Đỉnh truyền thông đối giới cờ ký kết vong hồng cùng dẫn chương trình cũng không có như vậy nghiền ép. Trước đó hắn căn bản muốn không cảm tưởng mình có thể ký kết Hạo Đỉnh truyền thông, bởi vì hắn không xứng. Chẳng lẽ cái này cửa hàng giá rẻ chủ cửa hàng liền là Hạo Đỉnh truyền thông dưới cờ ký kết vong hồng? Có hắn đề cử, mình có phải hay không liền thật có cơ hội ký kết Hạo Đỉnh truyền thông? Các loại người trẻ tuổi thiên ân bạn tạ đi về sau, Hứa Ninh khỏe miệng không khỏi có chút giơ lên, cười đến càng vui vẻ. Cũng không biết Từ Giai Phỉ nhìn thấy mình đề cử quá khứ người trẻ tuổi này sẽ có như thế nào cảm tưởng. Không nói những cái khác, chỉ là xe gắn máy xông cửa hàng giá rẻ cái này, liền đủ để cho người ta nổ tung đi. Có thể thành tốt nhất, Hạo Đỉnh truyền thông có lẽ sẽ thêm một cái lưới lớn đỏ. Không thành, kỳ thật cũng không quan trọng. Mà người trẻ tuổi này đến, liền phảng phất mở ra một cái thần kỳ đóng mở, tiếp xuống cả buổi trưa, Hứa Ninh đều không làm sao yên tĩnh qua. Phảng phất hắn đạt được hệ thống sứ mệnh liền là thăm dò nhân loại giống loài tính đa dạng bình thường. Vừa mới một khách quen ôm một cái thùng giấy vào cửa hàng, bên trong còn thừa lại nửa kết bia, hắn vậy mà không hợp thói thường phải dùng cái này nửa kết bia cùng Hứa Ninh đổi nửa dương rượu bia ướp lạnh.